Chương 61, Phản kích. Hai ức, một cái ngưng huyết cảnh cường giả, cái thứ nhất hô lên giá tiền của mình, vốn là hắn hôm nay không thu hoạch được gì, bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt. Dẫn đến giá cả liên tục tăng lên, rất nhiều bảo vật đã vượt ra khỏi vốn có giá trị, cho nên toàn bộ tiền đều dừng lại tại trong túi áo, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Ba ức, một tiếng nói già nua truyền đến, chỉ thấy một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, ngồi đấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Cái thanh âm kia đúng là hắn kêu đi ra. Lão giả kia, cũng là một mực không có hô qua giá cả, có điều hắn vừa ra thanh âm. Thì có không ít người kinh hô lên, nhận ra lão giả kia. Cái kia không phải Thỏa Kỳ Quốc luyện đan đại sư Vương Lộ Dương sao? Có người thấp giọng kinh hô. Tuy nhiên Thỏa Kỳ Quốc, cũng không có Phượng Minh đế quốc lớn như vậy, không có chính mình luyện dược sư công hội, bất quá cũng có được chính mình luyện dược đường. Nếu như một quốc gia không có đan dược và vũ khí chống đỡ, sớm đã bị diệt, vũ khí còn tại kỳ thứ, dù sao mỏ sắt cũng không khan hiếm, thế nhưng là không có đan dược, cái kia là tuyệt đối không được. Cái kia được xưng là Vương Lộ Dương luyện đan sư, tại Thỏa Kỳ Quốc tôn là quốc sư. Cũng chính là một nước chi sư ý tứ, địa vị so hoàng đế càng thêm tôn sùng. Không có cách, nếu như không có một cái luyện đan sư chống đỡ, Thỏa Kỳ Quốc sớm đã bị chung quanh mấy cái đại quốc chiếm đoạt. Cho nên Vương Lộ Dương vừa ra tay, nhất thời dọa lui không ít người, vậy tương đương là một nước thổ hoàng đế, luận tài lực, chỉ sợ hắn mới là hùng hậu nhất. Một mực không có xuất thủ, đó là bởi vì không có người nào thấy vừa mắt đồ vật, dạng này người tùy tiện không xuất thủ, một khi xuất thủ, cái kia chính là nhất định phải được. Đồng dạng nhị giai trung phẩm đang dược giá cả. Bình thường tại khoảng 300.000, mà trước mắt giá cả, đã vượt ra khỏi gấp 1.000 lần. Để rất nhiều người không chịu đựng nổi. Nhưng là chí bảo như thế, quả thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cùng người lúc đối chiến, nếu như bị chém đứt một tay, chiến lực tất nhiên sẽ đại giảm, cuối cùng mất mạng. Thế nhưng là có viên này sinh cơ tạo cốt đan, chẳng khác nào bảo vệ một cái mạng a. Hạ Trường Phong cùng Hạ Bạch Trì nhìn lấy viên đan dược này, rất thù hận chính mình không có làm nhiều chút chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật chạy đi. Bốn ức, anh hầu cái kia đặc hữu thanh âm truyền ra. Để mọi người không nghĩ tới, anh hầu thế mà cũng tham dự cạnh tranh. Năm ức, Vương Lộ Dương không có chút gì do dự, trực tiếp hô lên giá tiền của mình, đây chính là lực lượng, tuy nhiên anh hầu là một nước vương hầu, nhưng là tại tài lực phía trên, hiển nhiên còn không có thân là một nước chi sư Vương Lộ Dương có nội tình. Toàn trường cứng lại, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhị giai trung phẩm đang dược. Vậy mà vỗ ra cùng huyền giai chiến kỹ, một dạng giá cả. Thì liền Long Trần đều trong lòng cuồng loạn, đồng thời trong lòng mừng rỡ không thôi, xem ra trên cái thế giới này, quá nhiều đan phương. Đều đã thất truyền, chính mình có đan đế trí nhớ, những cái kia cổ lão đan phương, chính là một khoản lấy chi tài phú vô tận. Bất quá ngạc nhiên đồng thời, cũng không nhịn được có chút lo lắng, một cái nho nhỏ sinh cơ tạo cốt đan, thì tạo thành như thế oanh động. Vạn nhất để người khác biết, viên đan dược này là mình, chỉ sợ hắn liền muốn nguy hiểm, cảm thấy mình lần này có chút lỗ mãng. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng không kịp, hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoa Vân Các danh dự, thay mình bảo thủ ở bí mật này. Làm Vương Lộ Dương hô lên năm ức giá cả về sau. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thì liền anh hầu cũng yên tĩnh lại, hiển nhiên năm ức giá cả, đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Buổi đấu giá tiến hành đến nơi này, Diêu Ni Thiên căn bản không cần tiến hành kích tình kích động, như thế chỉ sẽ khiến người ta phản cảm. Mắt thấy không có người đấu giá, Diêu Ni Thiên liền bắt đầu đếm ngược, cuối cùng Vương Lộ Dương lấy 5 ức giá cả, đem cái viên kia nhị giai trung phẩm sinh cơ tạo cốt đang bỏ vào trong túi. Chư vị, trước không cần vội vã rời đi, cái gọi là trò vui tại phía sau, chúng ta trò vui còn chưa kết thúc a, gặp đã có người bắt đầu rời chỗ. Diêu Ni Thiên cười nói xong lại là một cái thị nữ, bưng một cái hộp ngọc đi ra. Mọi người sắc mặt cổ quái, năm nay buổi đấu giá thật đúng là có ý tứ, cái này lại là cái gì bảo bối, chẳng lẽ so trước đó đan dược, càng thêm trân quý. Ba, hộp ngọc mở ra, nhất viên đan dược lẳng lặng nằm ở bên trong, bất quá khi đan dược vừa mới xuất hiện một khắc, tất cả mọi người sững sờ. Cái kia rõ ràng là cùng trước đó sinh cơ tạo cốt đan giống nhau như đúc đan dược. Mới vừa rồi còn nói là trên đời sau cùng một cái này đây tính toán là cái gì? Đồ nghịch người sao? Làm Vương Lộ Dương nhìn đến viên đan dược kia thời điểm. biến sắc, không khỏi đứng lên, toàn trường người vui mừng, chỉ sợ Vương Lộ Dương muốn bảo nổi. Bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Vương Lộ Dương nhìn lấy viên đan dược kia, ngốc chỉ chốc lát chợt cười to, tốt, tốt, tốt, lần này cuối cùng không uổng công. Diêu Ni Thiên mỉm cười, tán thán nói, thật không hổ là luyện đan đại sư, ngăn cách xa như vậy, đều có thể nhìn ra trong đó manh mối, khiến người ta kính nể, không sai, cái này viên đồng dạng cũng là một cái sinh cơ tạo cốt đan, bất quá khác biệt chính là, nó không phải trung phẩm đan dược, mà là một cái thượng phẩm, cái gì? Mọi người dưới đài lập tức vỡ tổ. Không sai, thì là một cái thượng phẩm cổ đan, trung phẩm đan dược chỉ có thể đối với ngưng huyết cảnh cường giả hữu hiệu, mà cái này viên trân quý thượng phẩm, nhằm vào lại là dịch cân cảnh cường giả, Diêu Ni Thiên một mặt nghiêm túc nói. Toàn trường một mảnh xôn xao, dịch cân cảnh cường giả, vậy tương đương là đế quốc đỉnh phong cường giả a, mọi người không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan, giá khởi đầu 2 ức, đấu giá hiện tại, bắt đầu 5 ức, cái thứ nhất kêu giá người vậy mà vẫn như cũ là Vương Lộ Dương, mà lại hắn một hơi. Liền đem cánh cửa mang lên, hiển nhiên không muốn từng miếng kêu giá, cũng cho thấy hắn đối với viên đan dược này nhất định phải được. Khiếp sợ đồng thời, tất cả mọi người không khỏi cảm khái, luyện đan sư thật sự là quá giàu có, thật là vung tiền giống như đất. 6 ức, rốt cục tại Vương Lộ Dương thanh âm rơi xuống, anh hầu thanh âm truyền ra, người ở chỗ này trong lòng hơi động, xem ra hai người rốt cục muốn bắt đầu so tài. Sở Dương huynh, ngươi nói anh hậu có thể hay không tranh đến qua cái kia Vương Lộ Dương, tại gian phòng bên trong, Hà Trường Phong nhẹ giọng hướng Sở Dương hỏi. Anh hầu đối viên đan dược này, nhất định phải được, liền xem như tán gia bại sản, cũng sẽ cầm súng, đại hoàng tử thở dài nói. Cái này là vì sao, Hà Trường Phong hơi nghi hoặc một chút, nhất viên đan dược, không đáng như thế đi. Hạ huynh có chỗ không biết, anh hầu mười mấy năm trước, cùng người quyết đấu, bại cùng cái kia nhân thủ, đã mất đi một cái ngón trỏ. Lúc ấy hắn cho rằng đó là nhục nhã, cự tuyệt trị liệu, muốn dùng chuyện này, khích lệ chính mình liều mạng tu hành. Từ khi lần kia về sau, hắn liền bắt đầu liều mạng tu hành, về sau rốt cục đột phá ràng buộc, tiến nhập dịch cân cảnh. Nhưng là tiến vào dịch cân cảnh về sau, hắn liền phát hiện một việc. Cái kia chính là dịch cân cảnh cần luyện cân nhập tủy, hắn thiếu một cái ngón tay, gân mạch thiếu một đoạn, đối với hắn tu hành ảnh hưởng cực lớn. Thế nhưng là ngón tay của hắn đoạn thực sự quá lâu, không cách nào nối lại, những năm gần đây, hắn đi khắp xung quanh các nước, một mực cũng không thể toại nguyện. Trước đó hắn cùng Vương Lộ Dương đấu giá về sau từ bỏ, cũng là bởi vì đó là nhị giai trung phẩm đan dược, nhằm vào chỉ là ngưng huyết cảnh tu vi. Nếu như hắn sử dụng, cơ hội thành công cực kỳ xa vời. Vì cái kia một tia xa vời cơ hội, năm ức giá cả, xác thực quá lớn, cho nên mới sẽ từ bỏ. Bây giờ cái này viên thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan, đối với hắn mà nói quả thực cũng là vật trời ban, cho nên ta dám nói, viên đan dược kia, sẽ chỉ bị hắn bỏ vào trong túi. Nếu như cái kia Vương Lộ Dương không thức thời, hắc hắc. Sở Dương cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Nhưng là cái biểu tình kia đã hết sức rõ ràng, nếu như Vương Lộ Dương không thức thời, hắn sẽ rất khó đi ra Phượng Minh đế quốc. Liền xem như hắn thân là một nước chi sư, bất quá cùng Phượng Minh đế quốc so sánh. Vẫn là chênh lệch rất xa, anh hầu không ngại sát nhân đoạt bảo. Hạ Trường Phong cùng Hạ Bạch Trì gật gật đầu, nếu thật là nếu như vậy, chỉ sợ thật muốn như thế, luyện đan sư đều là phi thường kiêu ngạo, chỉ sợ trường tranh đấu này sẽ xuất hiện kéo dài. Vương Lộ Dương gặp anh hầu ra giá cả, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng biết anh hầu khẳng định đối với viên đan dược này nhất định phải được, nhưng là để hắn từ bỏ, tuyệt đối không có khả năng. Có cái viên kia thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan, sẽ để cho hắn có càng lớn nắm chắc, nghiên cứu ra đan dược cách điều chế. Một khi cái này cách điều chế nghiên cứu ra được, hắn đem về danh động thiên hạ. Luyện dược sư trên cơ bản cũng không thiếu tiền, đương nhiên ngoại trừ những tay mơ này, sẽ thường xuyên thất bại, để cho mình phá sản ngoại trừ. Ngay tại Vương Lộ Dương vừa muốn kêu giá thời điểm, anh hầu cái kia thanh âm nhu hòa truyền đến, Vương Đại Sư, viên đan dược này đối với anh mổ cực kỳ trọng yếu, còn mời Đại Sư nhường cho. Mà lại anh mổ cầm tới đan dược sau, có thể cung cấp Đại Sư nghiên cứu mấy ngày, vì một cái nho nhỏ đan dược, đã thương hai nước hòa khí, thực sự không thích hợp, anh hầu vừa nói sau. Để người ở chỗ này sững sờ, anh hầu lời nói này, vừa đấm vừa xoa, dụng tâm độc đáo, xem ra viên đan dược này đối với hắn quá trọng yếu, không tiếc nói rõ. Nghe được anh hầu, Diêu Ni Thiên sắc mặt một trận khó coi, buổi đấu giá phía trên xuất hiện tình huống như vậy, rõ ràng là làm rối, thế nhưng là anh hầu cùng Vương Lộ Dương đều là người có thân phận, cũng là Hoa Vân các khách hàng lớn. Nếu như lúc này trách cứ hai người, một phương diện không thay đổi được cái gì, dù sao muốn để bọn hắn lại tiếp tục tranh giành, cũng khả năng không lớn. Một phương diện khác cũng là lập tức đắc tội hai cái khách hàng lớn. Đối với Hoa Vân các danh dự, cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, trong lúc nhất thời Diêu Ni Thiên hận chết cái kia âm khí nặng nề anh hầu. Anh hầu nói đùa, lão phu là muốn tranh giành, không biết sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a, Vương Lộ Dương khẽ mỉm cười nói. Mọi người nghe xong không khỏi có chút thất vọng, Vương Lộ Dương người thế nào, làm sao lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Đây rõ ràng là cho anh hầu mặt mũi, cho hắn một cái hạ bậc thang. Diêu Ni Thiên tuy nhiên khí muốn chết, nhưng là trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười, bây giờ buổi đấu giá sắp đến hồi kết thúc. Nàng cũng không hy vọng lúc này, làm cái chướng khí mù mịt, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Anh hầu đại nhân, đã ra giá 5 ức, còn có hay không giá tiền cao hơn? Nếu như không có, bắt đầu đếm ngược. 5 ức lần thứ nhất. 5 ức lần thứ hai. 5 ức thứ ba. Anh hầu ngồi tại trong rạp nhàn nhã thưởng thức trà thơm, hắn nghe được Diêu Ni Thiên trong miệng bất đắc dĩ, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn ưa thích loại cảm giác này. Bất quá một cái thanh âm lười biếng, để hắn biến sắc, thì liền trong tay nước trà, đều nhỏ ra mấy giọt, 6 ức, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành. Chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 62, đấu giá kết thúc. Thanh âm rất trẻ trung, tràn đầy uể oải ý vị, tất cả mọi người ào ào ngẩng đầu, nghe tiếng nhìn về phía bên trong một cái gian phòng. Một số người nhìn ra cái kia ghế lô chính là Long Trần chỗ gian phòng. Lại nhìn một chút anh hầu chỗ gian phòng, không ít người trên mặt hiện lên một vệt cổ quái. Trước đó tại Long Trần đấu giá dung tinh thảo thời điểm, anh hầu bày Long Trần một đạo, khiến Hạ Bạch Trì nắm lấy cơ hội, để Long Trần hung hăng ngã nhào xuống một cái, bây giờ Long Trần cái kia ngữ khí, rõ ràng cũng là đến tìm lại mặt mũi. Không ít người trong lòng thầm thầm bội phục Long Trần. Dám cùng anh hầu phân cao thấp, toàn bộ Phượng Minh đế quốc thế nhưng là tìm không ra mấy cái tới. Trong gian phòng anh hầu sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới một mực trầm mặc Long Trần, lại vào lúc này, cho mình quấy rối. 7 ức, bất quá lúc này, hắn đã không có cách nào rút lui, viên đan dược này hắn nhất định phải được, không tiếc bất kỳ giá nào. Nếu không lấy thân phận của hắn, cũng không đến mức mặt dày mày dạn hướng Vương Lộ Dương chịu thua, viên đan dược này, đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt thống khoái nụ cười. Khi đó anh hầu thọc hắn nhất kích thủ đoạn mềm dẻo. Lúc này rốt cục có cơ hội trả thù lại, tâm lý đừng đề cập sảng khoái hơn. Hắn một mực dùng thần thức chú ý Hạ Trường Phong gian phòng bên kia động tĩnh, biết anh hầu đối với cái này sinh cơ tạo cốt đang nhất định phải được, nếu như còn không báo thù, vậy hắn cũng không phải là Long Trần. Mặc dù biết, hiện tại đắc tội anh hầu vô cùng không khôn ngoan, nhưng là Long Trần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trước tiên đem trong lòng ngực cái này giọng điệu ra lại nói. Hắn không tin, anh hầu bởi vì việc này dám làm ra chuyện khác người gì đến, huống chi hắn có luyện dược sư công hội cái này hậu trường. Hắn có phấn khích làm như vậy. 8 ức, thấy mình nói sung giá, Hoa Vân Các cũng không có bất kỳ cái gì cảnh cáo loại phản ứng, Long Trần dứt khoát tiếp tục lớn tiếng kêu giá. Gặp Long Trần ra tới quấy rối, Diêu Ni Thiên trong đôi mắt hiện lên một vệt hưng phấn. Có điều nàng đem tâm tình che giấu phi thường tốt. Được rồi, 8 ức, Long Trần Thế Tử đã ra giá 8 ức, xin hỏi còn có ra giá cao hơn sao? Nếu như không có, như vậy cái này viên thượng phẩm sinh cơ tạo cốt đan là thuộc về Long Trần Thế Tử. Diêu Ni Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Chậm rãi, ta hoài nghi Long Trần bất quá là nói suông, hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy, anh hầu luôn luôn giọng ôn hòa. Lúc này mang theo một chút tức giận, tuy nhiên cực lực áp chế, nhưng là vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thụ được, hắn rốt cục nổi giận. Anh hầu đại nhân đây là nghi vấn chúng ta thành tín sao? Diêu Ni Thiên nụ cười lập tức thu liễm, hiện lên một vệt tức giận nói, Long Trần Thế Tử, chính là Vân Kỳ đại sư học sinh, toàn bộ Phượng Minh Đế Quốc không ai không biết. Sớm tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, Vân Kỳ Đại Sư đem chính mình số giao dịch độ, đều giao cho Long Trần Thế Tử. Lấy Vân Kỳ Đại Sư số giao dịch độ, anh Hầu Đại Nhân hiện tại còn cho rằng Long Trần Thế Tử. Chỉ là nói sung sao? Diêu Ni Thiên lời nói mười phần không khách khí, hiển nhiên anh Hầu trước đó hành động, để cho nàng vô cùng phản cảm, dù sao anh Hầu phá hư quy củ. Bây giờ rốt cục có cơ hội, trắng trợn nhẹ nhõm, Diêu Ni Thiên là một nữ tử bình thường đều là phi thường mang thù, một phen nói ra, tự nhiên là sẽ không ôn nhu như vậy. Nghe Diêu Ni Thiên một phen, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết Vân Kỳ Đại Sư đem chính mình số giao dịch độ, giao cho Long Trần. Vậy thì đồng nghĩa với là Long Trần có cả cái luyện dược sư công hội làm hậu thuẫn, có cái này đảm bảo. Long Trần trên cơ bản có thể đặt bao hết, ai dám nói hắn không có tiền. Long Trần chính mình cũng là sững sờ, hắn làm sao không biết. Lập tức hiểu được, anh Hầu cử động chọc giận Hoa Vân Các, bọn họ ủng hộ chính mình, là vì đánh anh Hầu mặt. Anh Hầu bên kia sắc mặt cực kỳ khó coi, đúng như Diêu Ni Thiên nói như vậy hắn tại tài lực phía trên. Căn bản không phải Long Trần đối thủ. Mười ức, anh Hầu đè ép lửa giận trong lòng ngực, lập tức đem giá cả tăng lên ròng rã 2 ức kim tệ, 10 ức kim tệ, đi mua sắm một cái nhị giai đan dược, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cho dù là lấy anh Hầu tài lực. Cái này 1 tỷ kim tệ, cũng là hắn nhiều năm tích xúc, đầy đủ hắn đau lòng rất lâu. Long ca, đừng kêu đi, nghe quái dọa người, Hầu tử ở một bên run rẩy đường. Long Trần hô một lần giá cả, thì để trong lòng bọn họ hơi hồi hộp một chút, Trương Nhất lần miệng, cũng là 1 ức kim tệ, tuy nhiên không phải là của mình tiền, cũng đủ làm cho bọn họ quên mất hít thở. Mỉm cười, Long Trần thầm nghĩ, cái này anh Hầu rất có thể cũng là hại mình người, hiện tại bất quá là đòi lại điểm lợi tức mà thôi. 15 ức, Hầu tử vừa mới khuyên xong, Long Trần thì gọi ra cái giá này, kém chút đem Hầu tử lập tức dọa cho choáng. Anh Hầu vừa mới lập tức tăng 2 ức, mà Long Trần ác hơn, trực tiếp tăng 5 ức, đây rõ ràng là muốn dùng Vân Kỳ tiền đem anh Hầu đập chết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thì liền cái kia Vương Lộ Dương, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa mấy lần, cái giá này, cũng vượt ra khỏi dự tính của hắn. Huống chi trong tay hắn đã có một cái trung phẩm sinh cơ tạo cốt đan, tuy nhiên không bằng cái viên kia thượng phẩm, nhưng là chỉ cần hắn cẩn thận nghiên cứu, còn là có cực lớn khả năng, đem đan phương nghiên cứu ra được. Cho nên cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Ba, anh Hầu chén trà trong tay, bị nắm vỡ nát. Thì liền bắn tung tóe ở trên người nước trà, đều không có phát giác. Gân xanh trên trán bạo khởi, nếu như không phải biết Hoa Vân các bối cảnh lớn đến kinh người, hắn cơ hồ muốn xông vào gian phòng đem Long Trần đánh giết. Long Trần, ngươi cứ như vậy nghĩ ra được viên đan dược này. Anh Hầu lạnh lùng nói. Long Trần cười, hắn đã hiểu, anh Hầu thanh âm. Là từ trong hàm răng gạt ra, nói cách khác, hắn tâm tình bây giờ rất không thoải mái, so vừa mới chính mình đấu giá dung tinh thảo thời điểm, càng thêm không thoải mái. Tạm được, thứ này đối với ta không có gì lớn dùng, Long Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Cái kia ngươi chính là cố ý đối địch với ta rồi. Anh Hầu hít sâu một hơi, cả giận nói. Cũng không thể nói như vậy, ta đấu giá vật này, có mấy cái nguyên nhân, đệ nhất, cái này viên cổ đan. Coi như ta giá cao đập trở về, cũng không lỗ vốn, đem hắn hiến cho lão sư ta, hắn cũng không tiện mắng ta, có lẽ sẽ còn khen ta vài câu. Thứ hai, ngươi vừa mới bày ta một đạo, để cho ta rất khó chịu, ta cái này tính khí rất quái lạ, ta cái miệng này cái gì đều thích ăn, cũng là không thích ăn thiệt thòi. Thứ ba, cùng là Phượng Minh đế quốc trụ cột, phụ thân ta trấn viễn hậu trấn thủ biên hoang, huyết chiến sa trường. Vì Phượng Minh lập xuống công lao hãn mã, nhưng là nhà ta lại nghèo rất mồng tơi, liền mười mấy cái người hầu, đều nhanh nuôi không nổi. Mà ngươi anh hầu cùng phụ thân ta nổi danh, cả ngày ngốc trong hoàng cung chơi bời lêu lỏng, lại có thể vơ vét nhiều như vậy chất béo. Cho nên ta rất hiếu kỳ, người với người chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, sau đó ta tự như thăm dò một chút, ngươi anh hầu đại nhân vốn liếng, đến cùng có bao nhiêu phong phú, là ta Long gia gấp bao nhiêu lần đâu. Long Trần cười hì hì nói. Tại chỗ nhiều hơn phân nửa người, đều là Phượng Minh đế quốc người, Long Trần lời nói mới rồi. Mặc dù là cười nói ra tới, không qua tất cả mọi người nghe ra, Long Trần trong lòng oán khí. Trấn Viễn Hậu cùng là Phượng Minh tam đại trấn quốc cường giả một trong, xuất lực nhiều nhất, lại bị như thế đãi ngộ không công bằng, quả thật làm cho người trong lòng không phục. Nói cách khác, ngươi muốn cùng ta chết tranh giành đến cùng rồi. Anh hầu trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý, nhìn lấy cái chén trong tay Toái Phiến, thản nhiên nói. Cũng không thể nói như vậy, có lẽ ngươi lại ra một lần giá, hoặc là một ít người, có thể uyển chuyển biểu đạt một chút áy náy của mình, ta Long gia người quang minh lỗi lạc. Có lẽ sẽ cân nhắc lui ra cạnh tranh, Long Trần nói, ha ha ha, tốt, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử, hậu sinh khả úy, hôm nay cái này cái té ngã ta nhận thua, vậy ta thì dày nửa mặt ra một lần giá, 15,1 ức, anh hầu cười nói. Toàn trường người không khỏi giật mình, không nghĩ tới Long Trần vậy mà thật sự là ép tới anh hầu cúi đầu, anh hầu câu kia nhận thua, đã nói rõ hết thảy. Long Trần mỉm cười, xem ra đây đã là anh hầu lặng ranh, hắn nhiều hơn 100 vạn. Ý kia hiển nhiên, nếu như Long Trần lại kêu giá, hắn liền từ bỏ. Mà hắn từ bỏ kết quả, chỉ sợ cũng muốn chó cùng rứt dậu. Long Trần biết cái gì thời điểm cái kia có chừng có mực, cho nên hắn không có tiếp tục gọi giá. Hôm nay hắn đã coi như là thắng lợi, một cái cùng phụ thân nổi danh cường giả, bị chính mình đặt ở hạ phong, hơn nữa còn là tại Long Trọng như vậy trường hợp dưới, cũng coi là xuất ngụm ác khí. Bây giờ thực lực không đủ. Hắn có dám quá phận bức bách anh hầu, nếu không đem hắn ép, không lưu dấu vết đem chính mình xử lý, liền xem như luyện dược sư công hội, cũng không có cách nào truy cứu. Liền xem như sau đó truy cứu, khi đó mình đã chết rồi, còn có ý nghĩa gì, báo thù còn phải từng bước một đến mới được. Diêu Ni Thiên rốt cục lại khôi phục trước đó nụ cười, gặp toàn trường không người cạnh tranh, bắt đầu đếm ngược. Rốt cục anh hầu toại nguyện, đạt được sinh cơ tạo cốt đan. Đột nhiên toàn trường màu mảnh bay múa, tại tiếng nhạc du dương bên trong, 10 cái người mặc y phục rực rỡ thiếu nữ, uyển chuyển nhảy múa. Tại Diêu Ni Thiên Vũ mị cảm tạ từ bên trong, lần này hoa vân đấu giá rốt cục kết thúc, các tân khách chậm rãi thối lui ra khỏi phòng đấu giá. Long Trần không có vội vã rời đi, mà chính là đợi mọi người đều đi về sau, hắn mới mang theo mọi người ra gian phòng. Bất quá bọn hắn mới ra gian phòng. Thì gặp mấy người kia không là người khác. Chính là Hạ Trường Phong, Sở Dương cùng Hạ Bạch Trì cả đám. Long Trần, ngươi đừng ý có Vân Kỳ cho ngươi chỗ dựa thì phách lối, Thái Hậu đã quyết định đem Tam Công Chúa gả cho anh ta, về sau nàng chính là ta ca nữ nhân, ngươi thiếu cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hạ Bạch Trì gặp Long Trần đến lạnh hừ một tiếng nói, à, ngươi không phải liền là cái kia cùng sư phụ lên giường nữ nhân kia sao? Bây giờ sư phụ ngươi đi, ngươi không cần theo thị tẩm sao? Long Trần còn chưa lên tiếng. Hầu tử đã tiếp lời nói. Dù sao cùng Long Trần lăn lộn lâu như vậy, lực lượng cũng đủ rất nhiều, cảm giác tại Long Trần bên người, nếu là không gây điểm họa đi ra, luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng. Hạ Bạch Trì biến sắc, hầu tử mà nói, chẳng khác gì là một cái bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của nàng. Lúc đó Hạ Bạch Trì thất thần phía dưới, nói ra những lời kia, rất nhiều người đều nghe được, bất quá không ai dám nói ra thôi. Hạ Bạch Trì còn lừa mình dối người coi là, người khác khoảng cách quá xa, nghe không rõ. Ngươi muốn chết, Hạ Bạch Trì vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên bị Hạ Trường Phong giữ chặt, nơi này dù sao cũng là Hoa Vân Các địa bàn. Không động được tay. Long Trần, Sở Giao đã định trước là nữ nhân của ta, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, ta là Đại Hạ Hoàng tử, mà ngươi, chẳng qua là một cái thế tử, thân phận của chúng ta cách biệt quá xa, Hạ Trường Phong thản nhiên nói. Long Trần giống như không có nghe được Hạ Trường Phong mà nói đồng dạng, hắn biết, bọn họ đi tới mục đích, chính là vì kích thích chính mình. Hắn sớm liền được tin tức, cái này kích thích không đã thương được hắn, Long Trần bỗng nhiên nhìn thoáng qua đại hoàng tử sau lưng một người thị vệ nói, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào đi, người thị vệ kia cười nhạt một cái nói, ta là đại hoàng tử thị vệ. Gặp qua cũng rất bình thường, ta nói là, so sánh chỗ đặc thù, nói thí dụ như, Lôi đài phụ cận, Long Trần nhìn lấy hắn nói, người thị vệ kia không nói gì, nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút. Long Trần mỉm cười, đối với Hạ Trường Phong nói, sắc mặt ngươi thành màu đen, chính là đại nạn lâm đầu hiện ra, còn là cẩn thận thì tốt hơn, nói dứt lời, lưu lại một mặt khó coi Hạ Trường Phong bọn người, Long Trần mang theo mọi người ra Hoa Vân Các, bất quá mới ra cửa lớn, phú quý thì chạy tới, đại nhân nhà ta muốn gặp ngài. Chương 63, Hoa Vân Tông. Hoa Vân Các bên trong, một chỗ hào hoa trong phòng khách, Long Trần nhìn trước mắt cái này vũ mị nữ tử, hỏi, ngươi chính là chỗ này đại nhân. Diêu Ni Thiên nhìn lấy Long Trần, cười ha hả nói, chẳng lẽ người ta không đủ đại sao? Theo tiếng cười của nàng, trước ngực hiện lên mãnh liệt dao động, nhìn để miệng lưỡi khô không khóc, Long Trần không thể không thừa nhận, đúng là một cái đại người. Bất quá Long Trần đối với chỉ là nữ nhân ngực to, cũng không có quá lớn dục vọng, hắn vẫn là ưa thích mộng kỳ loại kia duy mỹ loại hình, hay là sở giao loại kia đại gia khuê tú khí chất. Đơn độc lưu lại ta, có chuyện gì sao? Long Trần nhàn nhạt mà hỏi. Gặp Long Trần vậy mà không nhận sự cám dỗ của chính mình, Diêu Ni Thiên không khỏi có chút tức giận, cái này khiến nàng bị thương rất nặng, nhất là nàng đối tại mị lực của mình vô cùng tự tin. Diêu Ni Thiên vừa muốn nói chuyện, một thanh âm truyền đến. Ni Thiên, không nên hồ nháo, theo thanh âm rơi xuống, một nữ tử đi đến, nữ tử kia nhìn qua trên dưới 20 tuổi, ăn mặc vô cùng mộc mạc, không đến bụi, lại cho người ta một loại vô cùng lộng lẫy cảm giác. Hừ, người không hiểu phong tình, tỷ tỷ, ta gấp đi trước. Hắn giao cho ngươi, Diêu Ni Thiên nói xong vòng eo bãi xuống, ra gian phòng, bất quá trước khi đi, còn trừng Long Trần liếc một chút. Tùy tiện xin ngài tới, mạo mùi chỗ, xin hãy tha lỗi, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, tiểu nữ tử Bạch Linh, gặp qua Long Trần Thế Tử, nữ tử kia hơi hơi phất một cái. Cô nương khách khí, Long Trần cũng chỉ đành đáp lễ lại. Biết Long Trần công tử thời gian quý giá, cho nên tiểu nữ tử thì nói ngắn gọn đi, lần này mời Thế Tử tới, đệ nhất cũng là liên quan tới làm vấn đề. Hết thảy hai viên đan dược, tổng cộng đấu giá 20 ức số 011 triệu kim tệ, đây quả thực là một cái giá trên trời, Bạch Linh không chỉ có cảm khái nói. Cứ việc trước đó các nàng tận lực đánh giá cao cái này hai viên đan dược giá trị, vẫn như cũ không nghĩ tới. Đưa tới như thế oanh động. Mà lại lần này Long Trần tại đấu giá hội bên trong làm ra tuyệt đối tác dụng, có thể nói lần đấu giá này, Long Trần có cực lớn công lao. Cái này là của ngài làm, Bạch Linh nói xong, đưa cho Long Trần một trương tinh tạp. Lấy ra tinh tạp xem xét, phía trên ròng rã có 10 ức kim tệ, để Long Trần trong lòng cuồng hỉ, về sau rốt cuộc không cần bởi vì tiền mà phiền não rồi. Tuy nhiên không biết Hoa Vân các bên kia là làm sao tính ra kết quả. Hắn đã không cần thiết. Nhiều một chút thiếu điểm, cũng không đáng kể. Cảm ơn, nên nói cảm ơn hẳn là chúng ta mới đúng, lần này có Thế Tử thêm vào, để lần hội đấu giá này trở thành trong lịch sử, thành công một lần. Bạch Linh cười nói. Long Trần mỉm cười, minh bạch nguyên nhân chủ yếu, còn là mình cho anh hậu đào hố hiệu quả. Đâu có, nếu như không là có các hạ chống đỡ, ta cũng không có khả năng xả cơn giận này, Bạch Linh sững sờ. Lập tức cười nói, ta muốn Long Trần Thế Tử là hiểu lầm, không phải chúng ta chống đỡ, mà chính là Vân Kỳ Đại Sư trước đó thì chiếu cố qua chúng ta, nếu như Thế Tử gặp cái gì có thể trong lòng đồ vật. Cứ việc bán cho ngài, đến mức bao nhiêu tiền, hắn sẽ đến thanh toán Vân Kỳ Đại Sư. Long Trần trong lòng một hồi cảm động, không nghĩ tới Vân Kỳ Đại Sư, còn trong bóng tối bố trí chiêu này, có thể thấy được hắn một mực đều chú ý tới chính mình, cho nên nói. Chúng ta lần này là hợp tác cả hai cùng có lợi, đến Long Trần Thế Tử tương trợ, chúng ta Hoa Vân Các cũng coi là kiếm lợi đầy bồn đầy bát, cho nên vì biểu đạt đối với ngài lòng biết ơn, ta sẽ đưa ngài một kiện lễ vật. Bạch Linh nói xong trong tay nhiều hơn một cái danh sách, đưa cho Long Trần nói, đây là chúng ta trong khố phòng. Tất cả bảo vật bản danh sách, ngài có thể ở bên trong tùy ý tuyển một kiện. Long Trần trong lòng hơi động, đối với chuyện tốt như vậy, Long Trần là sẽ không cự tuyệt. Chính mình trắng trắng vì Hoa Vân Các kiếm lời nhiều tiền như vậy, cầm ít đồ trở về, cũng là nên. Mở ra cái kia danh sách xem xét, bên trong đồ tốt, còn thật không ít, tuy nhiên buổi đấu giá vừa qua khỏi, bất quá vẫn như cũ có vô số bảo bối. Bất quá những cái kia công pháp chiến kỹ, Long Trần thì không cần nhìn, bởi vì không có địa giai, đều là một số người giai, hắn hiện tại cũng không cần. Khôi giáp vũ khí, cũng không có thích hợp hắn. Đột nhiên Long Trần ánh mắt sáng lên. À, hữu tâm thảo. Long Trần liếc nhìn một cái tên, đó là một loại độc thảo, luyện chế độc dược dùng, độc tính vô cùng mãnh liệt. Dùng hữu tâm thảo luyện chế ra tới độc dịch, bôi lên tại trên đầu tên, bắn vào ma thú thể nội, liền xem như nhị giai ma thú, cũng ngăn cản không nổi. Cũng là nó, Long Trần chỉ hữu tâm thảo nói, Bạch Linh xem xét, không khỏi có chút kỳ quái nói, cái này hữu tâm thảo. Tuy nhiên độc tính mãnh liệt, nhưng là giá trị cũng không cao, Thế Tử không nhiều suy nghĩ một chút sao. Một gốc hữu tâm thảo giá cả, cũng bất quá mấy cái 100.000 kim tệ mà thôi. Nguyên bản Bạch Linh là muốn cho Long Trần chọn một không sai biệt lắm bảo vật, dù sao Long Trần vì Hoa Vân Các thế nhưng là mang đến tài sản to lớn, các nàng làm như vậy cũng là vì nịnh nọt Long Trần. Thế nhưng là Long Trần chỉ tuyển một gốc chỉ giá trị mấy cái 100.000 kim tệ thảo dược, không để cho nàng cấm có chút xấu hổ. Thì nó đi, những vật khác ta cũng không có tác dụng gì, cái này hữu tâm thảo, ta vừa vặn có thể nghiên cứu một chút, Long Trần cười nói. Muốn không, ngài lại chọn một dạng đi, Bạch Linh thử thăm dò nói, cái này không tốt lắm đâu, Long Trần cười nói. Không có vấn đề. Toàn bộ Hoa Vân Các, ta quyết định, Bạch Linh 10 phần hào phóng nói, Long Trần vừa vặn cũng muốn nhìn một chút, trong này còn có cái gì vật ly kỳ cổ quái, làm một bản thật dày mục lục, sắp lật cho tới khi nào xong thôi, Long Trần trong lòng nhảy loạn một cái. Dạ ma xương sọ, nhìn đến bốn chữ này, tuy nhiên mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng đã bắt đầu điên cuồng gào thét, bảo bối. Cái này dạ ma xương sọ, có thể sao? Long Trần hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, Bạch Linh mỉm cười, tuy nhiên dạ ma xương sọ, giá trị hơn 100 vạn dáng vẻ, vẫn như cũ không đáng mỉm cười một cái. Một lát sau, có người đem hũ tâm thảo cùng dạ ma xương sọ đưa tới. Hũ tâm thảo chứa ở một cái khoảng một tấc cao lại bịt kín trong bình. Tuy nhiên bị chăm chú phong bế, nhưng là vẫn như cũ có một cổ cực kỳ gây mũi vị đạo, liều mạng hướng lỗ mũi người bên trong chui, phản phất muốn đem người phổi nhen nhóm đồng dạng. Long Trần nhìn lấy cái viên kia hũ tâm thảo, không khỏi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cái này viên hũ tâm thảo năm không nhỏ, độc tính phi thường cường liệt. Mà mặt khác một khỏa dạ ma xương sọ, thì là cái đại gia hỏa, cơ hồ có chiều cao hơn một người, tự như một con dơi đầu lâu. Xem ra cực kỳ dọa người. Thân thủ đem hũ tâm thảo cùng dạ ma xương sọ thu nhập trong giới chỉ, đối với Bạch Linh cười nói, đa tạ Bạch tiểu thư, Bạch Linh khẽ mỉm cười nói, Long Trần Thế Tử khách khí, lần này mời Long Trần Thế Tử đến đây, một mặt là biểu đạt cảm ơn. Một mặt khác là muốn hỏi một chút Long Trần Thế Tử, có thể hay không nguyện ý thêm vào chúng ta Hoa Vân Tông. Hoa Vân Tông. Long Trần sững sờ. Không sai, Hoa Vân Các chẳng qua là chúng ta Hoa Vân Tông một bộ phận sản nghiệp mà thôi, Bạch Linh cười nói. Chẳng lẽ, Bạch tiểu thư ngươi là tông môn đệ tử? Long Trần hỏi. Bạch Linh gật gật đầu, Bạch Linh bất tài, chính là Hoa Vân Tông ngoại môn đệ tử, phụ trách quản lý Phượng Minh Đế Quốc Hoa Vân Phân Các. Long Trần giật mình, cái này Bạch Linh lại chính là Hoa Vân Các các chủ, mà lại nàng đúng là một cái tông môn đệ tử. Kỳ thật lấy thế tử thiên phú, cùng đang dược phía trên tạo nghệ, rất nhanh liền có thể đi ra cái này mang hoang chi địa. Năm nay là Bạch Linh tại Phượng Minh năm thứ ba, bây giờ tại Long Trần Thế Tử trợ giúp dưới, rốt cục hoàn thành lịch luyện chỉ tiêu, lần này trở về tông môn, có thể tấn thăng nội môn đệ tử. Bạch Linh trong đôi mắt hiện ra một vệt chờ mong. Cho nên, cảm niệm thế tử ân đức, tiểu nữ tử mặt dày hướng thế tử đưa ra mời, thế tử nếu như thêm vào chúng ta Hoa Vân Tông, tất nhiên có thể đạt được tốt nhất phát triển. Long Trần trong lòng không khỏi nhất động, không khỏi hỏi, tiểu thư trong miệng mang hoang chi địa, chỉ là cái gì? Ha ha, thế tử có chỗ không biết, cái thế giới này lớn đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta, Phượng Minh Đế Quốc nơi này vị trí, bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Nơi này ở chết mang hoang chi địa, rời xa tu hành thế giới, cho nên nói, lấy thế tử thiên tư cần phải đi càng bao la hơn địa phương phát triển. Mới không còn bị mai một. Bạch Linh cười nói. Bất quá liên quan trong miệng nàng cái kia càng bao la hơn địa phương, lại không có đề cập nửa chữ, hiển nhiên không có ý định giảng quá nhiều. Đây là Long Trần lần đầu tiên nghe được liên quan tới thế giới bên ngoài, thì liền Vân Kỳ Đại Sư cũng không có đề cập với hắn cùng qua. Nhưng là thấy Bạch Linh cũng không tính lộ ra quá nhiều, Long Trần tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, bất quá cũng không tiện truy vấn. Long Trần cười nói, cảm ơn tiểu thư thưởng thức, nếu như Long Trần có một ngày muốn rời khỏi Phượng Minh, muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút lời nói. Sẽ tìm đến Bạch tiểu thư, Long Trần lời nói rất uyển chuyển, đã không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng, lưu đầu con đường sau này cũng là tốt. Bạch Linh thở dài nói, xem ra thế tử tạm thời là không có ý định rời đi Phượng Minh, bất quá tiểu nữ tử lại lập tức muốn về tông môn báo cáo công tác. Như vậy đi. Nếu như thế tử tương lai có một ngày rời đi Phượng Minh, không có phù hợp tông môn mà nói, có thể suy tính một chút chúng ta Hoa Vân Tông. Đây là tín vật của ta, đến lúc đó thế tử cầm khối ngọc bài này, liền có thể lai Hoa Vân Tông tìm ta. Tiếp nhận Bạch Linh đưa tới ngọc bài. Long Trần cất kỹ sau nói, như thế liền đa tạ Bạch tiểu thư. Nói thật, Long Trần thật vô cùng tâm động, hắn cũng rất muốn ra ngoài, nhìn xem Bạch Linh trong miệng cái kia càng bao la hơn bầu trời. Đáng tiếc hắn hiện tại một thân phiền phức chờ đợi giải quyết, mà Bạch Linh cũng không có khả năng chờ hắn, quan hệ này đến nàng từ ngoại môn đệ tử, tấn thăng nội môn đệ tử. Tuy nhiên không biết giữa hai bên có khác nhau lớn bao nhiêu, nhưng nhìn đến Bạch Linh trong mắt, cái kia không cách nào che giấu hưng phấn, liền biết, chuyện này đối với nàng mà nói không thể coi thường. Long Trần vừa đi, một bên phòng cửa bị mở ra. Diêu Ni Thiên nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, có chút không hiểu nói, cái này Long Trần, vậy mà cự tuyệt tỷ tỷ mời, cự tuyệt cũng bình thường, cái này Long Trần không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hắn lòng dạ rất sâu, tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra như thế, Bạch Linh thở dài nói. Đáng tiếc, nếu như có thể đem hắn kéo vào chúng ta Hoa Vân Tông, một cái tiềm lực vô hạn đang tu thêm vào, có lẽ tỷ tỷ có thể tiến vào đệ tử hạch tâm cũng khó nói. Muốn không ta lại đi thử xem, cùng lắm thì ta hy sinh một chút cũng sẽ không tiếc, Diêu Ni Thiên cắn răng nói. Quên đi thôi, Long Trần cũng không giống như ngươi bình thường ứng phó những cái kia sát quỷ. Ngươi đi, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, chúng ta vẫn là thu thập một chút đi, thu xếp tốt bên này, liền có thể lên đường về tông môn, về sau cái này Hoa Vân Các, cũng là đời tiếp theo lịch luyện đệ tử lịch luyện chỗ, Bạch Linh nói, mặc dù có chút không phục, nhưng là Diêu Ni Thiên đối với Bạch Linh, vẫn là vô cùng tin phục, chỉ là lầm bầm mắng câu, Long Trần đến cùng phải hay không nam nhân. Hắc xì, Long Trần vừa mới trở lại trong phòng, thì đánh một cái nhảy mũi. Hừ, không biết là anh hầu vẫn là Hạ Trường Phong đang trù yểu ta, hay là cái kia nữ ngu ngốc. Tuy nhiên không biết là người nào tại nhắc tới hắn. Có điều hắn biết nhắc tới hắn người, tuyệt đối sẽ không nói cái gì cho phải lời nói. Đem Bảo Nhi gọi tới, căn dặn nàng để bất luận kẻ nào đều không nên quấy rầy chính mình về sau, lúc này mới đem cửa phòng chăm chú đóng lại. Nên luyện chế dung tinh đang thời điểm. Chương 64, quan sát sở giao. Oanh, đang lô rung động dữ dội, năng lượng kinh khủng tuôn ra, dường như trong lò đang phong tồn lấy một cái cực lực dãy dụ cuồng bạo ma thú đồng dạng. Phong, Long Trần hét lớn một tiếng, tay cầm chăm chú trấn áp tại nắp lò phía trên, thế nhưng là đang dược tinh hoa, không phải chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể phong ấn. Hồ, nơi tay chưởng phong bế nắp lò đồng thời, cường hãn linh hồn chi lực, giống như thủy triều tuôn ra, tại đan lô bốn phía hình thành trùng điệp phong tỏa, gắt gao khóa lại đan lô biên giới. Kịch liệt vùng vẫy ròng rã nửa canh giờ về sau. Đan lô rốt cục bắt đầu chậm rãi trở về yên tĩnh, cuối cùng hoàn toàn lắng xuống. Chậm rãi đem nắp lò mở ra, nguyên bản hắc ám trong phòng, lập tức biến đến quang sáng lên, một khỏa như là dạ minh châu đồng dạng đan dược. Chính tản ra ánh sáng dịu dịu. Hắc hắc, rốt cục luyện thành, Long Trần thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, một cổ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới, hắn cảm giác mình sắp đã hôn mê. Đây là hắn luyện chế lò thứ ba đan dược, lò thứ nhất là vì sở giao luyện chế dung tinh đan, so sánh dưới, dung tinh đan ngược lại là dễ dàng nhất luyện chế. Viên thứ hai cũng là phệ hồn hữu tâm đan. Là lấy hữu tâm thảo viên nguyên liệu, luyện chế ra một khỏa độc đan. Đó là dùng đến dùng để phòng thân. Một viên cuối cùng, cũng là khó khăn nhất luyện chế đan dược, tên là dưỡng hồn đan, luyện đan tài liệu nguồn gốc từ tại Hoa Vân Các lấy được cái viên kia dạ ma xương sọ. Dạ ma thân hình cùng con dơi xấp xỉ, trưởng thành thân thể có thể đạt tới dài ba trượng, vô cùng hung mãnh khát máu, đáng sợ nhất là dạ ma nắm giữ linh hồn công kích năng lực. Đó là một loại cực kỳ đáng sợ công kích thủ đoạn, trực tiếp công kích linh hồn của con người. Căn bản khiến người ta khó lòng phòng bị. Long Trần dùng đầu này nhị giai ma thú dạ ma bên trong xương sọ tinh hạch làm vật liệu chính, luyện chế thành công một cái dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan là phi thường đặc thù một loại đan dược, tại hiện đại thế giới, cơ hồ tuyệt tích, tại Long Trần đan đế trong trí nhớ, dạng này tẩm bổ linh hồn cách điều chế, cũng chỉ có ba loại mà thôi. Dưỡng hồn đan có thể tẩm bổ linh hồn của con người, nhất là đối với hồn tu mà nói, tại tu hành sơ kỳ. Ăn như thế một khỏa dưỡng hồn đan, tuyệt đối phải tại hàng bắt đầu phía trên, vượt xa khỏi người khác. Đây là số ít không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đan dược. Viên đan dược này đối với Long Trần tới nói, cũng là phi thường trân quý, dù sao luyện dược sư, cũng cần cường đại linh hồn chi lực. Bất quá nhìn lấy viên này như là dạ minh châu đồng dạng dưỡng hồn đan, Long Trần trong đầu, trước tiên hiện lên là mộng kỳ cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Mộng Kỳ là một vị ngự thú sư, đây mới thực sự là hồn tu, cho nàng ăn vào, mới không còn lãng phí. Bất quá Mộng Kỳ bây giờ thân ở Phong Hồn Các, cũng không biết Phong Hồn Các đến cùng ở nơi nào, hắn không hề có một chút tin tức nào, muốn tặng cho giai nhân, lại phi tiêu đường đi. Thở dài. Trước đêm dưỡng hồn đang thu vào, nếu như trong vòng nửa năm vẫn là không gặp được Mộng Kỳ, cũng chỉ có thể chính mình phục dụng. Dù sao dưỡng hồn đang cùng những đan dược khác khác biệt, qua nửa năm, đan trong dược hồn lực liền muốn bắt đầu trôi mất. Cất kỹ đan dược, Long Trần rốt cuộc không chịu nổi, từng đợt mỏi mệt đánh tới, ngã đầu thì ngủ, làm mở mắt lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Rời giường rửa mặt một chút, cùng mẫu thân mời cái ăn, sau khi ăn xong cơm trưa, Long Trần ra cửa, chuẩn bị đi cùng Sở Phong gặp mặt. Hắn cùng Sở Phong đã hẹn, hôm nay tại một gian trà quán gặp mặt. Long Trần đến thời điểm, Sở Phong cũng sớm đã chờ. Tại Sở Phong bên người là một người trung niên nam tử kia gặp Long Trần đến, vừa muốn nói chuyện, trong lúc đó mắt tối sầm lại, người liền đã ngất đi. Một chưởng đem người thị vệ kia đập choáng về sau, Long Trần lập tức lấy ra dịch dung dịch bôi ở trên mặt, không ra thời gian một nén nhang, Long Trần đã đổi lại người thị vệ kia y phục, cùng một chỗ theo Sở Phong hướng hoàng cung đi đến. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, trước một hồi, Sở Phong cứ dựa theo Long Trần phân phó, mỗi ngày mang theo một người thị vệ ở bên người. Chính là vì che giấu tai mắt người. Bây giờ Long Trần đi theo Sở Phong bên người, liền sẽ không như vậy chói mắt, quả nhiên, hai người vô cùng thoải mái mà liền tiến vào hoàng cung nội viện. Long Trần lần thứ nhất tiến vào hoàng cung về sau, bên trong rẽ trái rẽ phải, để Long Trần hoa mắt, nếu như không là linh hồn chi lực cường đại dị thường, biến thành người khác đã sớm lạc đường. Long huynh, ta tỷ tỷ thì bị giam lỏng tại chính hắn Ngọc Giao trong cung, bên ngoài có thị vệ đem tay, chính ta đi thời điểm, bọn họ chưa bao giờ ngăn cản qua ta. Bất quá lần này có thể hay không mang ngươi đi vào? Thực tại không có một phần chắc chắn. Sở Phong có chút lo lắng nói, không sao, thử thời vận, chúng ta tùy cơ ứng biến, thực sự không được, ta cũng sẽ không xông vào, Long Trần gật đầu nói. Long Trần lần này tới, một mặt là cho Sở Giao đưa đan dược, đến tiêu trừ trong cơ thể nàng dị chủng chân khí. Dù sao dung tinh đan chỉ có một khỏa, mà lại luyện hóa đan dược cũng cần nhất định kỹ xảo, nếu có Long Trần ở bên người bảo hộ, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn có thể bổ cứu. Mặt khác Long Trần từ khi tại hội đèn lồng phía trên cùng Sở Giao thổ lộ nội tâm về sau, trong lòng thì có cái này thiếu nữ xinh đẹp cái bóng. Trong lòng thời gian dài ghi nhớ lấy. Hắn lần này tới là muốn cho Sở Giao càng nhiều lòng tin, liền xem như lại gian khổ thời gian, đều có Long Trần cùng nàng cùng tồn tại. Hắn hy vọng có thể thay nàng chia sẻ một bộ phận nội tâm của nàng thống khổ, không hy vọng nàng tại bất lực bên trong giày vò, cho nên Long Trần tới. Rốt cục phía trước xuất hiện một chỗ cung điện, chính là Sở Giao công chúa Ngọc Giao cung, cửa có 8 tên cẩm y thị vệ trông coi. Tại Ngọc Giao cung bên ngoài, càng là có hơn 10 vị binh tướng, vừa đi vừa về du đảng, để Long Trần không khỏi khí huyết dâng lên. Nơi này là hoàng cung. Chẳng khác gì là Sở Giao nhà, nhưng chính là tại nhà của mình, lại bị nhiều người như vậy thủ vệ, cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào. Long Trần càng phát ra đối hoàng thất phản cảm lên. Thái hậu có mệnh, ngoại nhân không được đi vào Ngọc Giao cung, quả nhiên Sở Phong cùng Long Trần vừa tới cửa, liền bị thị vệ ngăn lại. Lớn mật, ta đến xem ta tỷ tỷ, vì sao không thể đi vào, Sở Phong sắc mặt giận dữ, không khỏi quát lạnh nói. Thất hoàng tử, xin lỗi, ngài có thể đi vào, bất quá ngài cái này thị vệ, không thể đi vào, người thị vệ kia không kiêu ngạo không tự ti đường. Làm càn, hắn là ta thiếp thân thị vệ. Chính là ta người tin được nhất, ngươi có tin ta hay không một câu, liền để ngươi đầu người rơi xuống đất, Sở Phong nghiêm nghị quát nói. Người thị vệ kia lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc mà nói, xin lỗi, đây là Thái hậu mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi, tại Sở Phong cùng thị vệ kia tranh chấp thời điểm, Long Trần đã tản ra thần thức, hắn nhìn thấy một cái dựa cửa sổ mà ngồi bóng người, không khỏi trong lòng một trận thương tiếc. Sở Giao mỹ lệ vẫn như cũ, bất quá hao gầy rất nhiều, cả người xem ra vô cùng tiều tụy, hiển nhiên đoạn này cầm tù thời gian. Để cho nàng có thụ giày vò. Long Trần hận không thể một quyền đem cái này cản lấy thị vệ của bọn hắn đánh chết, thế nhưng là hắn có dám, nơi này là hoàng cung, hắn có dám làm loạn. Chuyện gì, Như thế ồn ào, đột nhiên một cái không vui thanh âm truyền đến, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến tứ hoàng tử, người kia không là người khác, chính là tứ hoàng tử Sở Hạ, xem ra hắn là vừa tốt đi ngang qua nơi này, nghe tiếng chạy tới. Nhìn thấy tứ hoàng tử xuất hiện, Long Trần hơi khẽ cau mày, bởi vì hắn thấy được Sở Hạ, vậy mà có chút kinh ngạc nhìn chính mình. Long Trần trong lòng giật mình. Tuy nhiên không biết mình chỗ nào lộ ra chân tướng, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, Sở Hạ nhận ra hắn. Chuyện gì xảy ra? Sở Hạ nhìn Long Trần liếc một chút, thì sắc mặt không vui nhìn lấy mấy người thị vệ kia nói, khởi bẩm tứ hoàng tử, thất hoàng tử hắn muốn mang cái này thị vệ, tiến vào Ngọc Giao Cung, thế nhưng là... Làm càn, ngươi cái lớn mật nô tài, ngươi là đang hoài nghi đệ đệ ta sao? Hắn chẳng lẽ sẽ đối tỷ tỷ của mình bất lợi? Tứ hoàng tử bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói. Tiểu nhân không dám, thị vệ kia bị giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống, hiển nhiên hắn đối với tứ hoàng tử. So với thất hoàng tử muốn sợ hãi hơn nhiều, để bọn hắn đi vào, tứ hoàng tử lạnh mặt nói. Thế nhưng là... Thị vệ kia nhất thời lộ vẻ do dự. Nếu như thái hậu trách tội xuống, tự nhiên do ta đỉnh lấy, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng tin không được? Tứ hoàng tử quát lạnh nói. Tiểu nhân không dám, thị vệ kia gặp này, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Đi vào đi, tứ hoàng tử vỗ xuống Sở Phong bả vai nói, có điều ánh mắt lại mang theo thâm ý nhìn lấy Long Trần. Long Trần nhẹ gật đầu, tuy nhiên không biết tứ hoàng tử vì sao lại giúp hắn, bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Gặp Long Trần cùng thất hoàng tử tiến nhập Ngọc Giao Cung, tứ hoàng tử trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hơi trầm tư một chút, cũng biến mất tại nguyên chỗ. Tiến vào Ngọc Giao Cung, xuyên qua cửa trước, đi vào trong đình, nguyên bản tựa ở trên cửa sổ, nhìn qua phía dưới trong hồ nước cá bơi Sở Giao, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía hai người. Khi thấy Long Trần lúc, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mừng như điên, tay ngọc nhẹ nhàng bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt tuôn trào ra. Hiển nhiên nàng nhận ra Long Trần chậm rãi đi đến Sở Giao trước mặt. Ấy nấy nói, xin lỗi, tới chậm, ô ô, Sở Giao cũng nhìn không được nữa. Một đầu nhào vào Long Trần trong ngực, thất thanh khóc trống lên, phản phất muốn đem chính mình tất cả ủy khuất, đều khóc lên đồng dạng. Trong khoảng thời gian này đến, nàng một mực bị giam lỏng, khi nàng nghe được Thái Hậu đã quyết định đem nàng gả cho Hạ Trường Phong lúc, cả người đều muốn hỏng mất. Nếu như không phải Sở Phong vụng trộm cho nàng mang đến Long Trần hứa hẹn, nàng chỉ sợ sớm đã mất hết can đảm, rời đi cái này tràn ngập thế giới màu xám. Những ngày này, Sở Giao mỗi ngày nhìn lấy mặt trời lên mặt trời lặn. Đang khổ cực chờ đợi bên trong, mỗi một ngày qua đều sau một năm còn muốn lâu dài dằn dặt, khổ sở như vậy, chỉ có nàng tự mình biết. Trong lúc nhất thời hương ngọc tràn đầy, trong mũi tất cả đều là Sở Giao xử nữ mùi thơm cơ thể, Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Sở Giao tóc dài, mặc cho nàng phát tiết. Đồng thời Long Trần cũng âm thầm thề, mặc kệ cả cái giá lớn đến đâu, hắn nhất định muốn bảo vệ tốt Sở Giao. Dù là cho dù chết, cũng sẽ không tiếc. Hắn có lúc cảm thấy, Sở Giao so với chính mình còn muốn đáng thương nhiều, bất kể như thế nào, Long Trần có yêu thương cha mẹ của mình. Mà Sở Giao sinh hoạt tại hoàng cung cái này không có nửa điểm nhân tình vị địa phương, không có người có thể tín nhiệm cùng ý lại, đối với nàng một cái cô gái yếu đuối mà nói, thật sự là quá khổ. Chính cảm khái ở giữa, Long Trần lúc này mới phát hiện Sở Phong, đang có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Khục, Long Trần nhẹ ho nhẹ một chút, Sở Giao cái này mới phản ứng được, vội vàng từ Long Trần trong ngực đi ra, khuôn mặt phản phất muốn nhỏ ra huyết, không dám nhìn người. Muốn không, ta trước tránh một chút. Sở Phong thử thăm dò nói, không cần. Ngươi trước giúp ta trông chừng một chút, ta theo ngươi tỷ có chút chuyện bí mật muốn làm, Long Trần khoát tay một cái nói. Bất quá khi nhìn đến Sở Phong một mặt ngẩn người biểu lộ, liền biết tiểu tử này hiểu lầm, vội vàng nói, không phải như ngươi nghĩ, không giải thích còn tốt, một giải thích ngược lại càng thêm rõ ràng, Sở Giao khuôn mặt, càng là như là quả táo chín đồng dạng, thẹn đến muốn chui xuống đất. Long Trần dứt khoát cũng không giải thích, lôi kéo Sở Giao, thẳng đến lầu đi lên, lưu lại trận mắt hốc mồm Sở Phong, một thân một mình ở nơi đó sững sờ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 65, dùng ngôi sao hóa khí. Ngọc Giao Cung, làm Sở Giao công chúa tẩm cung, cùng sở hữu ba tầng, vô cùng rộng lớn, tầng thứ ba cũng là Sở Giao khuê phòng. Long Trần đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên tiến vào thiếu nữ khuê phòng, để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, Sở Giao khuê phòng, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhiều như vậy tráng lệ trang sức, ngược lại lộ ra vô cùng mộc mạc, mang theo một tia nông gia vị đạo. Có phải là kỳ quái hay không? Sở Giao lôi kéo Long Trần đi vào khuê phòng của mình, nói khẽ, kỳ thật ta vẫn luôn tài tưởng tượng, nếu như mình xuất thân hàng vi, mặc dù không có cơm ngon áo đẹp, không có cao quý thân phận, nhưng là có thể tự do tự tại. Long Trần khẽ mỉm cười nói, đó bất quá là cách bờ phong cảnh thôi, xuất thân bần hàn, có xuất thân bần hàn khổ sở, nói trắng ra là, trong cái thế giới này, muốn tự do tự tại, liền cần có tướng xứng đôi thực lực. Sở Giao nhẹ gật đầu, lôi kéo Long Trần đi hướng mình nhà ở, đi vào xem xét. Long Trần ngẩn ngơ, Sở Giao đầu giường phía trên, thế mà dán đầy chân dung của chính mình. Những cái kia họa cũng không phải là xuất từ hoa sư chi thủ, lại so trên đường cái bán tập tranh càng thêm chân thực, giống như đúc. Ngươi vẽ. Long Trần kinh ngạc nói. Sở Giao khuôn mặt hơi đỏ lên, bất quá dũng cảm gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Trần. Từ khi Tết Hoa đăng lúc đó về sau, họa chân dung của ngươi, liền thành ta chuyện duy nhất muốn làm, nếu không cuộc sống của ta sẽ càng thêm gian nan. Long Trần trong lòng một hồi cảm động, nhìn lấy gầy gò rất nhiều Sở Giao, trong lòng đau xót, Sở Giao thân thủ khoác lên Sở Giao eo nhỏ nhắn, nặng nề mà hôn vào Sở Giao trên môi đỏ. Sở Giao nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trong mũi tất cả đều là Long Trần tràn đầy dương cương khí tức, cả người giống như bị chạm điện. Ông thật chặt Long Trần lưng hổ, mất phương hướng tại cái kia say lòng người trong cảm giác. Long Trần, muốn Giao Nhi đi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Sở Giao thở gấp tỉ mỉ, đôi mắt đẹp mê ly nhìn lấy Long Trần, bên trong thâm tình, đủ để đem sắt thép hòa tan. Mỹ nhân trong ngực, Long Trần cảm thấy mình toàn thân phản phất muốn cháy rồi đồng dạng, thì liền hô hấp cũng bắt đầu biến đến dồn dập lên. Nhất là mỹ nhân cổ vũ, triệt để đốt lên Long Trần tối nguyên thủy dục vọng. Hai tay theo eo nhỏ nhắn chậm rãi hướng lên di động. Long Trần, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, cho dù chết, Giao Nhi cũng thấy đủ. Sở Giao toàn thân như nhũn ra. Trong miệng thì thào nói mớ. Sở Giao thanh âm rất nhẹ, nhưng là nghe vào Long Trần trong tai, dường như sấm sét đồng dạng, nguyên bản bị kích thích dục hỏa, như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu đồng dạng dập tắt. Sở Giao thở gấp tỉ mỉ, bỗng nhiên cảm thấy Long Trần thân thể cứng đờ. Đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, gặp Long Trần sắc mặt có chút mất tự nhiên, không khỏi nói khẽ, Long Trần, thế nào? Long Trần hít sâu một hơi, để đầu óc của mình giữ vững tỉnh táo, lập tức tại Sở Giao trên trán nhẹ nhàng hôn một cái nói, Giao Nhi, ngươi có phải hay không đối với ta không có lòng tin? Theo vừa mới Sở Giao nói mớ bên trong. Long Trần bỗng nhiên nghe được tiếng lòng của nàng vậy mà định đem nàng giao cho mình về sau, liền muốn chấm dứt chính mình. Mà lại không biết nói chuyện gì xảy ra, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên nổi lên một loại dự cảm xấu, cảm giác nếu như mình hiện tại muốn Sở Giao, chính mình sẽ hối hận cả một đời. Tuy nhiên loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, thế nhưng là Long Trần từ khi dung hợp đàn đế linh hồn về sau, có cực kỳ trực giác bén nhạy, cho tới bây giờ, loại trực giác này, chưa từng có lừa gạt qua hắn. Long Trần. Sở Giao nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên bổ nhào vào Long Trần trong ngực sụt sùi khóc. Long Trần, ta yêu ngươi. Nếu để cho ta gả cho người khác, ta tình nguyện chết. Long Trần nhẹ khẽ vuốt Sở Giao lưng ngọc, quả nhiên trực giác của mình không sai, nhẹ nhàng vỗ Sở Giao nói, Giao Nhi, ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta Tết Hoa đăng phía trên đúng thơ sao? Long Du Tứ Hải được vạn dặm, phượng cách Ngô Đồng bạn Cửu Châu. Sở Giao nhẹ nhàng năm nói, thế nhưng là nói xong, trong đôi mắt đẹp nước mắt, như là gãy mất tuyến trân châu đồng dạng chảy xuống. Sinh tử không bỏ biển máu đường, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc, Long Trần cũng trùng điệp ngâm nói, đây chính là Long Trần lúc trước đối Sở Giao hứa hẹn. Sở Giao tay ngọc chậm rãi phất qua Long Trần gương mặt, nức nở nói, thế nhưng là... Chúng ta thật có thể đến già đầu bạc sao? Nhất định sẽ, tin tưởng ta, Long Trần trịnh trọng nói. Tốt, ta tin tưởng ta tương lai phu quân. Sở Giao lau đi trong đôi mắt đẹp nước mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt nụ cười. Như hoa đào gặp mưa, xinh đẹp không gì sánh được. Giao Nhi, ngươi thật đẹp, Long Trần bật thốt lên. Chỉ cần ngươi ưa thích, ta thì mỗi ngày để ngươi nhìn, Sở Giao lần này không có một chút ngượng ngùng, ngược lại mang theo nồng đậm mừng rỡ. Ha ha, tốt, ngày tháng sau đó dài lắm. Ta lần này đến nhìn ngươi, chủ yếu là mang cho ngươi tới một kiện đồ vật, nói xong Long Trần đem dung tinh đan lấy ra, dung tinh đan vừa ra, toàn bộ phòng tia sáng lập tức biến đến nhu hòa, mặc dù là ban ngày, vẫn như cũ không che giấu được đan dược phía trên vầng sáng. Đến đem nó ăn vào, ta cho ngươi hộ pháp, Long Trần nói, tuy nhiên không biết đây là cái gì, từ đối với Long Trần tín nhiệm, Sở Giao khéo léo đem cái viên kia dung tinh đan nuốt vào. Long Trần để Sở Giao ngồi xếp bằng trên giường, chính mình một cái tay áp sát vào Sở Giao giữa lưng, linh hồn chi lực tản ra, chăm chú nhìn Sở Giao trạng thái. Cái này viên dung tinh đan là Long Trần bỏ ra rất nhiều sức lực mới luyện được, là cho đến trước mắt, hắn tác phẩm đỉnh cao, đã coi như là nhị giai đan dược bên trong đỉnh cấp tồn tại. Không đến hai cái thời gian hô hấp, đan dược cấp tốc tan ra, giống như thủy triều tuôn hướng Sở Giao thân thể bốn phía. Không cần quản nó, mặc cho nó chạy loạn, Long Trần nhắc nhở. Dung tinh đan như là vô khổng bất nhập thủy ngân, thẩm thấu đến Sở Giao trong thân thể mỗi một đầu kinh mạch. Nàng nguyên bản một số bế tắc kinh mạch, toàn bộ bị Vinh Ngôi Sao Đan năng lượng chậm rãi xông mở. Bất quá cái này xông mở quá trình cũng không phải là dễ chịu như vậy, như là có ngàn vạn con kiến trong kinh lạc bò sát, ngứa lạ không chịu nổi. Sở Giao biết đây là Long Trần vì mình luyện chế đồ vật, liều mạng chịu đựng, tận lực không để cho mình phát ra thanh âm thống khổ, để tránh để Long Trần lo lắng. Ở trong đó khổ sở, Long Trần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước Long Trần dẫn động thiên địa linh khí, chảy ngược nhập thân thể của mình, cưỡng ép khai thác kinh mạch, loại kia đau đớn hắn cả một đời cũng vô pháp quên. Tuy nhiên Sở Giao so hắn khi đó muốn tốt rất nhiều, nhưng là một cái là đau, một cái là ngứa. Cả hai khó chịu trình độ, cũng không kém là bao nhiêu. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, dung tinh đang dược lực, hoàn toàn dung nhập Sở Giao kinh mạch bên trong, Long Trần nhẹ gật đầu. Kế tiếp là dẫn đạo toàn bộ dược lực, tiến vào đan điền của ngươi, nhớ kỹ muốn theo kinh mạch cuối cùng sau bắt đầu, như là hải nạp bách xuyên một dạng. Sở Giao gật gật đầu, chậm rãi vận chuyển linh khí, đem quanh thân kinh mạch bên trong dược lực, chậm rãi ngưng tụ, hướng đan điền dũng mãnh lao tới. Để Long Trần lấy làm kinh hãi chính là, Sở Giao đối với linh khí chưởng khống, vô cùng kinh người, cơ hồ đạt đến nhập vi cấp. Sở Giao tuyệt đối là một cái tập võ thiên tài. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, bằng vào lấy đối với linh khí lực tương tác, liền có thể đạt tới cơ hồ tuyệt đối chưởng khống, cái này quá kinh người. Nếu như không phải đan điền bị chính đạo dị chủng linh khí khóa chặt, dẫn đến phát ra linh khí quá mức hỗn loạn, ban đầu ở Lạc Hà Sơn phía trên, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng muốn nghịch chuyển. Tốt, hiện tại bắt đầu gia tăng tốc độ, như là trường giang sóng trùng điệp, khí thế vạn quân, càng nhanh càng tốt, Long Trần thấp giọng nói. Bây giờ Sở Giao thể nội dược lực, theo Sở Giao thu nạp. Như cùng một cái đầu dòng suối nhỏ, dần dần rót thành Liễu Hà chảy, lực lượng càng lúc càng lớn. Theo Long Trần nhắc nhở, Sở Giao gia tăng lực lượng, từng cái chứa đầy năng lượng kinh mạch, như là gạo thét nước sông, điên cuồng rót vào đan điền. Quanh Sở Giao đan điền chấn động, nguyên bản quay chung quanh tại đan điền, như là xiềng xích đồng dạng chính đám dị chủng chân khí, tại cái kia kinh khủng trùng kích vào. Lập tức biến đến lung lay sắp đổ. Không được, lực lượng còn kém một chút, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, linh hồn chi lực tuôn trào ra, thừa dịp dung tinh đan lực lượng vẫn còn. Trực tiếp bám vào tại dược lực dòng nước lũ bên trong. Nếu như là nguyên bản đơn thuần dược lực, tự như là hồng thủy, theo Long Trần linh hồn chi lực thêm vào, hồng thủy thì biến thành đất đá trôi. Phốc phốc phốc. Liên tục 9 tiếng bạo hưởng. Cái kia chính đạo bị Sở Giao tẩm bổ nhiều năm dị chủng linh khí, lập tức bị chấn nát, dung nhập trong đan điền. Quanh Sở Giao trong đan điền, theo chính đám dị chủng linh khí phá nát, lập tức hóa thành vô tận năng lượng, thế mà trực tiếp để chỉ có tụ khí cửu trọng thiên Sở Giao, trong nháy mắt đột phá ngưng huyết cảnh. Ngưng huyết nhất trọng, ngưng huyết nhị trọng, ngưng huyết tam trọng. Tu vi cấp tốc nhảy lên, tốc độ dọa người. Cái kia chính đám dị chủng chân khí, tự như là chín đầu bị nuôi lớn heo, hôm nay cùng một chỗ bị chém giết, phóng thích ra năng lượng khổng lồ, khiến người ta kinh hãi. Có thể thấy được Sở Giao thiên phú đáng sợ cỡ nào, nàng tu hành cũng không tính khắc khổ, lại có thể góp nhặt nhiều như vậy năng lượng, thì liền Long Trần giật nảy mình. Ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, Long Trần không khỏi kinh hãi, rốt cục kiến thức đến cái gì mới là thiên tài, so sánh Sở Giao, cái kia hoàng thường cũng là cái rắm. Thất trọng thiên, bát trọng thiên, Long Trần sắc mặt một chút thay đổi. Hắn phát hiện Sở Giao tu vi còn tại cấp tốc tăng lên, hơn nữa nhìn hắn tư thế, lại muốn xông phá ngưng huyết ràng buộc, tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Oanh quả nhiên không ra Long Trần sở liệu, lại là một tiếng bạo hưởng, Sở Giao tu vi tấn thăng đến cửu trọng thiên, mà lại năng lượng trong cơ thể còn có rất nhiều. Nguy rồi, Long Trần thầm kêu một tiếng, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, một cổ cực kỳ hùng hậu linh khí, trực tiếp tràn vào Sở Giao thể nội, gắt gao phong bế Sở Giao đan điền. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, hắn đem linh khí đưa vào Sở Giao thể nội, sợ chấn thương Sở Giao. Cho nên chỉ có thể thủ không thể công, tại cái kia như là ngựa hoang mất dây trói đồng dạng linh khí trước mặt, bị thiệt lớn. Long Trần. Sở Giao một tiếng kinh hô, cho tới bây giờ, nàng đã hoàn toàn khống chế không nổi tu vi của mình, không khỏi mười phần lo lắng. Không có việc gì, bảo nguyên thủ nhất, ổn định tâm thần, cùng ta cùng một chỗ ổn định trong đan điện năng lượng, tuyệt đối không có thể đột phá. Nếu không về sau căn cơ sẽ có ảnh hưởng cực lớn, Long Trần một bên áp chế Sở Giao đan điền, vừa nói. Sở Giao vội vàng ổn định tâm thần, phối hợp Long Trần khống chế chính mình trong đan điền. Bôn tẩu không thôi năng lượng. May ra Sở Giao đối với năng lượng chưởng khống phi thường tốt, biết lúc này phi thường mấu chốt, toàn bộ tâm thần đều dùng đến khống chế đan điền. Trọn vẹn qua một canh giờ, trong đan điền khí tức rốt cục lắng xuống, Sở Giao trực tiếp ngã xuống giường. Vừa mới nàng tiêu hao tâm thần quá lớn. Long Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, nếu như không phải hắn linh hồn chi lực cường đại dị thường, cũng sớm đã bất tỉnh, quan bị đánh không hoàn thủ cảm giác, thật là không tốt đẹp gì. Đem Sở Giao đặt lên giường, thay nàng kéo tốt chăn mền, cho nàng lưu lại tờ giấy. Để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy giao cho hắn. Làm Sở Phong hết sức đợi ba canh giờ, mới nhìn đến Long Trần một mặt mệt mỏi xuống tới lúc. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Long Trần liền giải thích khí lực cũng bị mất, chỉ nói câu, đi thôi, ta mệt mỏi quá. Bất quá hai người ra Ngọc Giao Cung, còn chưa đi ra bao xa, liền bị một người ngăn cản đường đi. Tứ hoàng tử cho mời. Chương 66, Nhân tâm quỷ vực. Tứ hoàng tử nhìn lấy Long Trần, nhẹ nhàng đầu này trước mắt chén trà, vì Long Trần đổ vào một ly trà, khẽ cười nói. Long huynh thật sự là rồng trong loài người, bất kể nói thế nào, ngươi phần này dũng khí, khiến người ta bội phục, tứ hoàng tử ngươi quá khách khí, tiểu đệ đến bây giờ còn không biết, các hạ là làm sao nhận ra ta, Long Trần nói, hắn xác thực muốn biết, mình rốt cuộc là nơi nào lộ ra chân tướng, hắn tự nhận vì thuộc dịch dung của mình, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, nói thật. Ta thật không nhận ra Long huynh đến. Bất quá trên tay ngươi cái giới chỉ này, mới khiến cho ta liên tưởng đến ngươi, lại thêm ánh mắt của ngươi, ta mới nhận ra, tứ hoàng tử chỉ Long Trần tay nói, Long Trần mới chợt hiểu ra, trên tay hắn mang theo không gian giới chỉ, khắc lấy luyện dược sư công hội đặc hữu đồ án, chính mình lại đem lớn như vậy lỗ thủng, quên mất. Tứ hoàng tử thật sự là quan sát tỉ mỉ, khiến người ta bội phục, bất quá ta rất muốn biết, tứ hoàng tử vì sao muốn giúp ta. Long Trần nói, ha ha. Nói ra Long huynh có thể có chút không tin, kỳ thật ta rất chán ghét Hạ Trường Phong. Bất kể nói thế nào, Sở Giao cũng là muội muội của ta, tuy nhiên trong hoàng cung, thân tình là một loại hàng xa xỉ, nhưng là trong lòng ta, bao nhiêu vẫn có một ít. Kỳ thật ta cũng không đành lòng Sở Giao gả cho một cái nàng không thích người, bất quá ngươi cũng biết, hoàng thất cứ như vậy, chỉ có lợi ích không có có tình cảm, đây chính là sinh tại hoàng thất bất đắc dĩ. Ta đã từng mấy lần hướng thái người chậm tiếng nói, hy vọng nàng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đáng tiếc đều không có bất kỳ cái gì kết quả, sau cùng vậy mà chọc giận tới thái hậu, bị đuổi ra khỏi thái hòa điện. Hôm nay nhận ra Long huynh trước tới thăm Sở Giao. Ta nhìn ra được ngươi đối Sở Giao là thật tâm, bất quá ta năng lực có hạn, có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, tứ hoàng tử thở dài nói. Tứ hoàng tử khách khí, chuyện ngày hôm nay Long Trần cái ở trong lòng, Long Trần nói. Bất kể nói thế nào, hôm nay hắn chẳng khác gì là thiếu tứ hoàng tử một cái nhân tình. Mặt khác các ngươi Long gia bổng lộc bị cắt xén sự tình, ta cũng từng điều tra, bất quá tra được một nửa, thì tra không nổi nữa, cho nên đối với các ngươi Long gia sự tình, ta cũng bất lực, tứ hoàng tử nói, Long Trần châu mày hỏi, tứ hoàng tử có thể hay không nhắc nhở một chút Long Mổ. Cái này, dù sao cũng là bên trong hoàng thất sự tình, giống như một bãi vũng nước đục, tay chân ở giữa cũng là lục đục với nhau, ta thật bất lực, tứ hoàng tử lắc lắc đầu nói. Long Trần ánh mắt hơi hơi sáng lên, tuy nhiên tứ hoàng tử không trả lời thẳng, có điều hắn cố ý nhắc đến tay chân ở giữa, cái kia thì có chút ý tứ. Trong hoàng tử hết thảy 7 người, ngoại trừ tứ hoàng tử bên ngoài, còn có 6 người, thất hoàng tử cũng có thể trực tiếp bài trừ. Như vậy thì còn lại đại, nhị, tam, ngũ, lục hoàng tử, phượng minh hội đèn lồng ngày kia Long Trần tại dưới đài, quan sát tỉ mỉ qua mấy người kia. Ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài, nguyên một đám thấy thế nào đều không giống Tinh Minh chủ. Như vậy hiềm nghi thì trực chỉ đại hoàng tử, mà lại lúc đó tại hoa mây bán đấu giá, Long Trần nhận ra đánh giết Lý Hạo diệt khẩu hung thủ, hết thảy chứng cứ đều chỉ rõ phương hướng. Đa tạ, Long Trần liền ôm quyền nói, ha ha, ta có thể không nói gì, ngươi cảm ơn ta nhưng không dám nhận, tứ hoàng tử cười nói. Tứ hoàng tử lại thở dài nói, có lúc, ta có chút hâm mộ các ngươi những thế tử này, có thể tự do tự tại, không giống chúng ta thường thường đều là thân bất do kỷ, rõ ràng chính mình không thích người. Cũng phải đi nghênh hợp. Không phải sao, Hạ Trường Phong 10 ngày sau trở về Đại Hạ Đế Quốc, trù bị cưới Sở Giao sự tình, cứ việc ta hận không thể đem hắn hành hung một trận, nhưng lại không thể không vẻ mặt vui cười đưa tiễn, đây chính là sinh tại hoàng thất bi ai, hắn 10 ngày sau liền đi. Long Trần bất động thanh sắc hỏi, bất quá trong đôi mắt hiện lên một vệt ngoan lệ, bị hắn cấp tốc đè xuống. Tứ hoàng tử dường như không nhìn thấy Long Trần ánh mắt biến hóa, khó chịu một miệng trà, tự mình nói, đúng vậy à, hắn sẽ chọn tuyến đường đi Nam Quan, đi tắt trở về Đại Hạ. Dù sao hoàng tử đại hôn, cần trù bị sự tình rất nhiều. Long Trần gật gật đầu, trong bóng tối đem sự tình nhớ kỹ, đồng thời trong lòng của hắn hiện lên một cái to gan ý nghĩ, nếu như hắn thành công, Sở Giao sự tình thì giải quyết dễ dàng. Tứ hoàng tử cùng Long Trần lại trò chuyện trong chốc lát, mới khách khí đem Long Trần đưa đi, làm tứ hoàng tử lần nữa trở về thời điểm, trong phòng nhiều thêm một vị nữ tử. Nữ tử kia nhìn qua 30 mấy tuổi, thân thể thon dài, tràn đầy lộng lẫy khí tức, cho người ta một loại lẫm liệt không thể xâm phạm cảm giác. Ngươi ngay tại làm một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, nữ tử kia nói. Tứ hoàng tử mỉm cười, nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng nói, nguy hiểm cũng là mạo hiểm, mà cao phong hiểm thì đại biểu cho cao hồi báo. Ta cảm thấy dạng này đáng giá. Nếu như Long Trần thất bại, vậy hắn liền thành một cổ thi thể, đối tại chúng ta có lợi mà vô hại, nếu như thành công, ta có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, mẹ, ngài thì không cần quan tâm, nữ tử kia chính là tứ hoàng tử mẫu thân, Phượng Minh Đế Quốc Tây Cung nương nương, lúc này nàng lắc lắc đầu nói, ta hy vọng ngươi biết ngươi đang làm cái gì. Ta sở dĩ đến Phượng Minh, là mang theo sứ mệnh tới, ta và ngươi đều cần ghi nhớ, hừ. Ngươi vốn là đại hạ công chúa, vì mục đích này đi vào Phượng Minh, mà ta đây. Ta sinh ra tới cũng là một con cờ. Bọn họ muốn mưu đoạt Phượng Minh Giang Sơn, muốn để Hạ Trường Phong thống trị quốc gia này, sau đó độc chiếm chỗ kia bảo địa, đến lúc đó công lao tất cả đều là bọn họ, mẹ con chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể thành vì công cụ của bọn hắn. Dựa vào cái gì? Tứ hoàng tử bỗng nhiên sắc mặt tái xanh giận dữ hét, hắn hiện tại tự như một cái bị kích thích qua ma thú. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phệ nhân. Hạ Nhi, ta biết trong lòng ngươi không phục, lấy tài năng của ngươi, không thua tại bất luận kẻ nào. Thế nhưng là đây là số mệnh, Tây Cung nương nương bất đắc dĩ thở dài nói. Cái gì mệnh? Mệnh đều là người đổi, mệnh của ta muốn từ ta chính mình chưởng khống, ta không muốn làm khôi lỗi, ta muốn trở thành quốc gia này hoàng đế, tứ hoàng tử hừ lạnh nói. Điều đó không có khả năng, Tây Cung nương nương lắc đầu nói. Ngài yên tâm đi, ta đã sớm kế hoạch tốt, đúng, Thái hậu bên kia như thế nào? Tứ hoàng tử hỏi. Nàng chúng ta nhiếp hồn thuật, trên cơ bản có thể hoàn toàn nắm trong tay, bất quá vì dự phòng ngừa vạn nhất, vẫn như cũ mỗi ngày thêm tài liệu. Tây Cung nương nương thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, hiện tại liền chờ Long Trần tin tức tốt đi, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng, tứ hoàng tử trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Bưng lên chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Long Trần quay lại gia trang lúc, gặp cửa ngừng lại mấy cái cỗ xe ngựa, không khỏi sững sờ, mới vừa vào cửa, quản gia thì nói cho Long Trần, khách tới nhà. Long Trần sững sờ, giống như Long gia đã nhiều năm đều không người đến nhà đến thăm đi, cái gì thời điểm xuất hiện khách nhân. thẳng đến mẫu thân chỗ ở đi, thật xa liền thấy mẫu thân, theo mấy người cùng một chỗ nói chuyện, gặp Long Trần tới. Vội vàng nói, Trần Nhi, tới, gặp qua ngươi hai vị di nương, trong mấy người, có hai cái phụ nhân, tuổi tác nhìn qua sau mẫu thân hơi lớn, Long Trần đành phải kêu một tiếng di nương. Ha ha, hảo hài tử, nhoáng một cái đều lớn như vậy, nhanh, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian gặp qua biểu đệ, một vị phụ nhân, vội vàng đối với sau lưng mấy người kêu lên. Mấy người kia ba nam hai nữ, tuổi tác nhìn qua sau Long Trần hơi lớn, một người nam tử có chút lúng túng nói, biểu đệ, thật nhiều năm không thấy a. Long Trần gật gật đầu, người này hắn có ấn tượng, khi còn bé cùng một chỗ chơi thời điểm. Cường thương hắn đồ chơi, bị Long Trần cắn kêu trời trách đất cũng là hắn. Cho dù đối với mẫu thân nương gia người đến cảm giác có chút bất ngờ, bất quá gặp mẫu thân nụ cười trên mặt, Long Trần cũng không tiện nói thêm cái gì, đành phải miễn cưỡng ứng phó vài câu. Chờ những người kia lời nói không sai biệt lắm, đứng dậy cáo từ về sau, Long Trần mới từ mẫu thân cái kia bên trong biết được, bọn họ là đến cho mẫu thân nói xin lỗi. Trần Nhi, lúc trước chúng ta Long gia lâm vào nguy cơ, nương gia của nương khoanh tay đứng nhìn, mẹ xác thực trong lòng ghi hận. Có điều các nàng lần này đến. Giảng tố toàn bộ câu chuyện trong đó, kỳ thật các nàng cũng có ủy khuất, các nàng không phải là không muốn trợ giúp chúng ta, mà chính là không dám. Long phu nhân thở dài nói. Bây giờ sự tình đã qua, hiện tại ngươi cũng thành một tên cao quý luyện dược sư, chúng ta Long gia cũng coi là cuộc khởi. Mẹ cũng nghĩ thoáng, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi, hy vọng ngươi cũng không cần để ở trong lòng, dù sao các nàng là mẹ thân nhân. Long Trần trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, cái gì không dám, Long gia lúc trước đã chán nản đến nhanh không có tiền ăn cơm đi, bọn họ đi làm cái gì rồi. Coi như không thể rõ ràng giúp. Trong bóng tối tại tiền tài phía trên trợ giúp một thanh vô cùng dễ dàng đi, nói trắng ra là cũng là dối trá. Bây giờ Long Trần cuộc khởi, toàn bộ đế đô không ai không biết không người không hay, càng là cùng Vân Kỳ đại sư quan hệ mật thiết, dám cùng anh hầu trên đấu giá hội tranh phong, đầy đủ cho thấy Long Trần bá đạo. Long Trần dùng phương thức như vậy nói cho tất cả mọi người, hắn Long gia đã không phải là đi qua Long gia, không phải ai muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Lúc này mới tìm tới cửa nhận lầm, rõ ràng cũng là nịnh nọt tiểu nhân hành động, Long Trần tuy nhiên trong lòng khinh thường, bất quá mẫu thân đã tha thứ các nàng. Chính mình cũng không tiện nhiều tính toán cái gì. Chỉ cần mẫu thân ưa thích, liền từ nàng đi thôi, sinh hoạt tại trong thế tục, liền cần chịu đựng thế tục xử thế phương thức. Gặp Long Trần cũng không có đối người nhà mẹ đẻ như vậy phản cảm, Long phu nhân cũng coi như yên lòng, dù sao lại thế nào oán hận, đều là thân nhân của mình, mà lại cô độc nhiều năm như vậy. Long phu nhân cũng khát vọng thân tình. Bồi mẫu thân trò chuyện trong chốc lát, mẫu thân đơn giản hỏi thăm một chút Long Trần tình hình gần đây, Long Trần hàm hồ kể một chút, dù sao cũng là tốt khoe xấu che bộ kia, để Long phu nhân an tâm. Từ mẫu thân chỗ đó sau khi trở về, Long Trần tiến nhập bế quan, trong khoảng thời gian này quá bận rộn khóa sự tình, không có chánh thức an tâm tu hành qua. Hiện tại hắn có một cái tư tưởng, cũng là đem Hạ Trường Phong vĩnh viễn lưu tại Phượng Minh Đế Quốc. Bất quá Hạ Trường Phong bên người tất nhiên sẽ mang không ít thị vệ, hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, lần này nhất định phải xử lý cái này hỗn đảng. Thế nhưng là từ khi ngưng tụ ra thứ 11 cái luồng khí xoáy về sau, hắn đối với mình con đường tu hành càng ngày càng mê mang, không biết cửu tinh bá thể quyết, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tấn thăng ngưng huyết. Có điều hắn hiện tại đã không đường có thể lui, không có đan điền hắn, tu hành cửu tinh bá thể quyết là hắn đường ra duy nhất. 11 cái luồng khí xoáy toàn lực vận chuyển, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, như là 11 cái to lớn ống bể, đem thiên địa linh khí liên tục không ngừng hút vào phong phủ tinh bên trong. Long Trần phát hiện cái này hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất là đi qua 10 cái luồng khí xoáy lúc hơn gấp 10 lần, cái này khiến hắn an tâm không ít. 3 ngày sau, Long Trần trong đan điện phát ra một tiếng bạo hưởng, gương mặt ngốc trệ, cũng chỉ là một cái luồng khí xoáy bảo hòa. Phát ra chấn động, cũng không có đột phá. Long Trần có một loại muốn kích động đến mức phát điên, đầy rốt cuộc cái gì thời điểm mới là cái đầu a, tại tiếp tục như vậy, chính hắn đều muốn điên mất rồi. Ngay tại Long Trần vì cửu tinh bá thể quyết muốn phát điên thời điểm, Bảo Nhi thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Thiếu gia, có người tìm các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 67, Xích Diễm Tuyết Lan. Tại trong phòng tiếp khách, một người mặc quần dài trắng nữ tử, chính cười mỉm nhìn qua một mặt khiếp sợ Long Trần, làm sao mới tách ra cái này chút thời gian, thì không biết người ta. Long Trần làm sao cũng không nghĩ ra, nữ tử này, vậy mà lại đi vào trong nhà mình, quả thực giống như nằm mơ. Nữ tử kia không là người khác, chính là ban đầu ở Tê Hà Sơn phía trên, Tề Thỉ Huynh tập kích chính mình, xuất thủ tương trợ thiếu nữ kia. Đâu có, là Long Trần thất lễ, còn không có cảm ơn lần trước tiểu thư viện thủ chi ân đâu. Long Trần chặn lại nói. Đừng cái gì tiểu thư kêu. Quái xa lạ, ta là Mộng Kỳ tỷ tỷ sư muội, ta gọi Lục Phương Nhi, ngươi gọi ta Phương Nhi tỷ tốt. Nữ tử kia cười hì hì nói. Ha ha, cái kia tiểu đệ Long Trần gặp qua Phương Nhi tỷ, Long Trần cười nói, đối ở trước mắt cái này Phương Nhi, hắn có một loại phát ra từ nội tâm thân cận. Thấy được nàng để hắn cảm thấy, chính mình cách Mộng Kỳ đã không lại như vậy xa vời, đồng thời chính mình cái viên kia dưỡng hồn đan, cũng có chỗ dựa rồi. Hi hi, miệng thật ngọt, khó trách nhanh như vậy liền trở thành Phượng Minh đế quốc các thiếu nữ thần tượng trong lòng, Lục Phương Nhi tay ngọc duỗi ra. Trong tay nhiều một bản tinh mỹ tập tranh, cười nói. Nhìn đến cái kia tập tranh, Long Trần một trận xấu hổ, quyển kia tập tranh chính là miêu tả hắn kịch chiến hoàng thường, Phượng Minh chiến thần, tinh trang bản. Khụ khụ, vậy cũng là một ít thương nhân bày mánh lới, gạt người, Long Trần ho khan một tiếng nói. Bất quá tình hệ công chúa, lực chiến cường địch, cũng là mánh lới sao? Lục Phương Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, xinh đẹp mang trên mặt một tia trêu tức. Long Trần trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút tử, sự kiện này nếu như truyền đến Mộng Kỳ trong tai, chỉ sợ không được. Long Trần ngươi dạng này cũng không tốt à, tỷ tỷ thiên tiên hóa nhân, nhân vật như nàng đối ngươi có hảo cảm, ngươi làm sao cũng không biết trân quý đâu. Lục Phương Nhi có chút bất mãn nói, xem ở quen biết một trận phần phía trên, ta cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi lập tức cùng kia là cái gì công chúa đoạn tuyệt lui tới, sự kiện này, ta có thể không nói cho tỷ tỷ. Long Trần nghe câu nói này biến sắc, nhớ tới Sở Giao đối với mình ôn nhu, lắc đầu thở dài nói, xin lỗi, ta làm không được, nói ra câu nói này, Long Trần trong lòng mình cùng kim đâm một dạng khó chịu, đây là một lựa chọn khó khăn đề. Mộng Kỳ mỹ lệ thiện lương, thật sâu xúc động Long Trần tâm, để hắn lần thứ nhất thể nghiệm được yêu say đắm tư vị. Mà Sở Giao vì mình, tình nguyện hy sinh chính mình hết thảy, mà lại ở thời điểm này để hắn rời đi Sở Giao, hắn làm không được. Ngươi làm sao có thể như thế ngoan cố, ngươi có ta tỷ tỷ còn không vừa lòng, vậy mà còn ở nơi này câu tam đáp tứ, ngươi muốn là lựa chọn nàng, thì lại cũng đừng hòng nhìn thấy ta tỷ tỷ. Lục Phương Nhi cả giận nói. Long Trần hít sâu một hơi, đối mặt phức tạp tình cảm, hắn thật sâu bất lực, hai nữ nhân hắn đều không muốn từ bỏ. Thế nhưng là bây giờ rốt cục vẫn là gặp phân nhánh miệng. Nhìn lấy một mực giữ yên lặng Long Trần, Lục Phương Nhi nói, ngươi thật muốn vì cái này cái gì công chúa, từ bỏ ta tỷ tỷ. Không phải từ bỏ, hai cái ta đều sẽ không bỏ qua, Long Trần lắc lắc đầu nói. Phốc phốc, ngươi da mặt thật dày, lại muốn độc chiếm sông Mỹ, nguyên bản bộ mặt tức giận Lục Phương Nhi, gặp Long Trần như thế nói lớn không ngượng, không khỏi bật cười. Long Trần cũng là sững sờ, hắn có chút làm không rõ ràng, Lục Phương Nhi rốt cuộc là ý gì? Tính toán a, đây mới thật sự là nam nhân, nếu như ngươi vì ứng phó ta. Hoặc là thật từ bỏ cái kia chán nản công chúa, ngươi thì thật muốn cùng ta tỷ tỷ bái bai. Lục Phương Nhi cười nói. Một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân, làm sao có thể nhập ta tỷ tỷ mắt? Vừa mới chẳng qua là một cái khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi, mà ngươi miễn cưỡng xem như vượt qua kiểm tra, một giọt mồ hôi dọc theo Long Trần cái trán, lặng yên không tiếng động trượt xuống. Trong lòng hắn cảm giác một trận mỏi mệt, hắn tình nguyện cùng người đại chiến một trận, cũng không nguyện ý tiếp nhận dạng này khảo nghiệm. Nhưng mà, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, vừa mới khảo nghiệm chỉ đại biểu cá nhân ta quan điểm. Đến với tỷ tỷ có thể hay không lại để cho ngươi làm một lần lựa chọn, vậy cũng chỉ có trời mới biết, nhìn lấy Long Trần thở dài một hơi, Lục Phương Nhi khẽ cười nói. Long Trần vừa mới buông lỏng tâm tình, lập tức bởi vì Lục Phương Nhi câu nói này lại khẩn trương lên. Lục Phương Nhi tiếp tục nói, nhưng mà, từ đối với tỷ tỷ giải, ngươi cần phải có rất lớn mấy sẻ, mà lại có ta cho ngươi gõ cổ vũ, cơ hội thì càng đánh nữa, vậy làm phiền Phương Nhi tỷ, Long Trần chặn lại nói. Hi hi, không theo ngươi náo loạn, ta lần này tới là có chính sự muốn làm, bay 7 ngày 7 đêm, ta đều phải mệt chết. Ngươi cũng không biết cho ta rót chén trà à, Lục Phương Nhi có chút bất mãn nói ai, ta cái này cho Phương Nhi tỉ chăm trà, Long Trần vội vàng đáp ứng một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí rót một chén trà, hai tay đưa cho nàng. Không có cách, Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi, vì mộng kỳ, Long Trần được thật tốt nịnh bợ người ta mới được. Lục Phương Nhi tiếp nhận chén trà, sắc mặt có chút cổ quái nói, các ngươi Long gia ưa thích dùng nước lạnh pha trà sao? Long Trần lúc này mới chú ý tới, trong ấm nước là lạnh, bất quá vẫn như cũ nhắm mắt nói, đây là trà lạnh, cần lạnh lấy uống, Phương Nhi tỷ có thể thử một chút, tin ngươi mới là lạ, Phương Nhi oán trách đường. Phương Nhi tỷ không thích uống trà lạnh, cái kia ta đi cho ngươi pha chén trà nóng, quên đi thôi, ngươi có cái kia tâm là được rồi, ta kỳ thật cũng là cảm thấy đến lúc này một lần quá dày vò, nếu như không nhảy dày vò ngươi, luôn cảm thấy tâm lý băn khoăn. Long Trần trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, cái này Phương Nhi vẫn là thật là nghịch ngợm, bất quá lại cho người ta một loại ngây thơ hoạt bát cảm giác, có cái gì thì nói cái đó, khiến người ta dễ dàng thân cận. Theo Phong Hồn Các đến nơi đây, mấy vạn dặm xa, bay 7 ngày 7 đêm, coi như Lục Phương Nhi có phi hành ma thú tọa kỵ. Vẫn như cũ 10 phần mỏi mệt, trêu cợt một chút Long Trần, cũng có thể lý giải. Đến đón lấy nói cho ngươi một tin tức tốt. Tỷ tỷ để cho ta mang cho ngươi lễ vật tới rồi, Lục Phương Nhi chỉ bên người một cái rương nhỏ nói, Long Trần lúc này mới chú ý tới, tại Lục Phương Nhi sau lưng, có nguyên một đám hình chữ nhật rương nhỏ, cao có 2 thước. 3 cái rương bị nhẹ nhàng mở ra, Long Trần kinh ngạc phát hiện, bên trong lại là một cái lông xù tiểu đông tây. Đó là một cái dài hơn 2 thước tiểu lang, toàn thân trắng như tuyết, duy chỉ có chỗ mi tâm mọc ra một luồng hỏa hồng sắc lông tơ. Nhìn qua 10 phần đáng yêu. Chỉ bất quá tiểu gia hỏa này vừa mới sinh hạ không bao lâu, ánh mắt còn không có mở ra, chính híp mắt, bốn phía ủi đến ủi đi, phản phất muốn tìm ăn, rất là chọc người thương yêu. Xích viêm tuyết lang. Long Trần giật nảy cả mình, đây là một loại ma thú con non, hắn tại ma thú sách tranh phía trên thấy qua, cho nên hắn mới sẽ khiếp sợ. Xích diễm tuyết lang, toàn thân trắng noãn như tuyết, duy chỉ có chỗ mi tâm mọc ra một luồng như là hỏa diễm đồng dạng tóc đỏ, phi thường tốt nhận. Bất quá đại đa số xích viêm tuyết lang huyết mạch chẳng phải tinh thuần, trên người lông tóc ảm đạm. Thậm chí sẽ có chút lốm đốm tạp. Nhưng là trước mắt đầu này tuyết lang con non, toàn thân trên dưới không có một cái tạp mau, điều này nói rõ đây là một đầu cực kỳ khó được thuần huyết xích diễm tuyết lang. Bình thường xích diễm tuyết lang dài đến trưởng thành, là tam giai ma thú, mà nghe nói thuần huyết xích diễm tuyết lang, có thể trưởng thành đến tứ giai. Đây chính là siêu việt dịch cân cảnh cường giả tồn tại a, không sai, đây là một đầu thuần huyết xích diễm tuyết lang, vừa mới sinh ra, chính là tỷ tỷ sư tôn ban cho tỷ tỷ lễ vật, bất quá tỷ tỷ lại làm cho ta trong đêm đem tiểu gia hỏa này mang cho ngươi. Lục Phương Nhi nhìn lấy Long Trần, một mặt phức tạp đường. Long Trần trong lòng một hồi cảm động, mộng kỳ chẳng những không có quên chính mình, ngược lại thời khắc ghi nhớ lấy chính mình, mỹ nhân tình trọng, để Long Trần có một loại xung động muốn khóc. Nguyên bản tỷ tỷ là muốn coi nó là thành sủng vật của ngươi, có điều nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi đã trở thành một cái đan sĩ. Chắc hẳn của ngươi linh hồn chi lực cũng không thấp đi, ta có thể truyền thụ một số khống thú chi pháp cho ngươi, dạng này xích diễm tuyết lang, liền có thể trở thành ngươi chiến sủng. Lục Phương Nhi nói. Bình thường một số võ giả, đạt được ma thú con non, đều sẽ thông qua tuần thú sư vận dụng vũ lực, hoặc là những phương thức khác, đem ma thú thuần hóa. Để nó thành làm sủng vật. Bất quá dạng này sủng vật cũng không phải là hoàn mỹ. Dù sao ma thú chỗ lấy trở thành ma thú, thực chất bên trong tràn đầy bạo ngược khí tức, sủng vật vệ chủ ví dụ nhìn mãi quen mắt. Bất quá mặc dù như thế, ma thú sủng vật vẫn như cũ cực kỳ khan hiếm. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là nếu như một khi lợi dụng được, ma thú tuyệt đối là phi thường khủng bố chiến lực. Cùng sủng vật khác biệt chính là chiến sủng có cao hơn siêu khống kỹ xảo. Bất quá siêu khống ma thú cần cực kỳ cường đại linh hồn chi lực, người bình thường tuyệt đối làm không được. Thông qua linh hồn chi lực câu thông ma thú, có thể phối hợp chủ nhân xuất kích, giữa hai bên phối hợp lại, đem về làm chiến lực bảo táp, đây chính là chiến sủng chỗ lợi hại. Mà lại chiến sủng phản bội chủ nhân xác suất cơ hồ là số 0, bất quá cái này cần thời gian dài cùng linh hồn ma thú câu thông mới được, cái này cũng cần đại lượng tinh lực cùng thời gian. Mộng Kỳ cũng không biết Long Trần tình hình gần đây, đem con non đưa tới, cũng là hy vọng Xích Diễm Tuyết Lan có thể nương theo Long Trần trưởng thành, để tính mạng của hắn càng có bảo hộ. Nhưng là hiện tại Long Trần đã là một tên đan sĩ, Lục Phương Nhi dứt khoát, truyền thụ khống chế ma thú một số kỹ xảo. Để Lục Phương Nhi giật mình là, Long Trần đối với hắn truyền thụ cho phương pháp, một chút thì thông, thuận miệng hỏi ra một vài vấn đề, đều là hỏi thẳng phần mấu chốt nhất. Bất quá chịu đến môn quy có hạn, Lục Phương Nhi chỉ có thể truyền thụ Long Trần bên ngoài lưu truyền một số khống thú chi pháp, đối với trong môn phái tâm pháp, nàng không dám tự tiện truyền thụ. Long Trần thông minh, để Lục Phương Nhi tâm phục khẩu phục. Nàng phát hiện Long Trần quả thực cũng là một cái quái vật, qua tai không quên, từ đây suy ra mà biết, còn hỏi nàng một số nàng đều không dám nghĩ tới ý nghĩ. Tại Long gia sững sờ nửa ngày, Lục Phương Nhi gặp Long Trần đã hoàn toàn lĩnh ngộ chính mình truyền thụ cho phương pháp, liền đi thẳng Long gia. Bất quá trước khi đi, Long Trần trân trọng đem cái viên kia dưỡng hồn đan giao cho Lục Phương Nhi, để cho nàng nhất định muốn mang cho Mộng Kỳ. Lục Phương Nhi sau khi đi, Long Trần nhìn lấy trong ngực tiểu gia hỏa, không khỏi trong lòng một trận ấm áp, Xích Diễm Tuyết Lan đã chứng minh Mộng Kỳ, trong lòng có hắn. Có Mộng Kỳ chú ý, để Long Trần trong lòng không khỏi hào tình vạn trượng, hắn hy vọng mình có thể sớm một chút giải quyết đế đô hết thảy, sau đó bước ra cái này man hoang chi địa, tiến vào cái kia rộng lớn hơn bầu trời. Bởi vì hắn biết, có một cái tuyệt thế giai nhân, chính chờ mong lấy chính mình, nghĩ đến Mộng Kỳ dung nhan, Long Trần cảm giác mình huyết đều nóng lên, ta phải thêm nhanh cuộc khởi. Ô ô, bỗng nhiên Long Trần trong ngực tiểu gia hỏa phát ra một tiếng mơ hồ không rõ gọi tiếng, ngay tại Long Trần trên thân ủi đến ủi đi. Nhìn lấy trong ngực tiểu gia hỏa, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Bất quá nụ cười vừa mới hiện lên, một cổ như có như không sát ý truyền đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 68, Phụ thân tin tức. Có người đang dòm ngó chính mình, đây là Long Trần phản ứng đầu tiên, bất quá khi thần thức phóng thích, đem trọn cái Long gia bao phủ, cũng không có phát hiện người khả nghi. Nhưng là loại kia cảm giác sẽ không sai, đó là một loại sát ý, Long Trần bén nhạy linh giác, có thể bắt được loại kia huyền diệu khó giải thích khí thế. Long Trần tuyệt đối tin tưởng trực giác của mình, Long trong nhà không có có khả nghi người, vậy đã nói rõ địch nhân là ở phía xa thăm dò Long gia. Mắt thấy sắc trời đã bắt đầu đen lại, Long Trần trầm ngâm một chút, đem như là tiểu cẩu tể đồng dạng Xích Diễm Tuyết Lan. Để vào trong rương. Cái rương kia là Lục Phương Nhi mang tới, bên trong có đầy đủ dịch dinh dưỡng thể, có thể cung cấp tiểu gia hỏa dùng ăn, cam đoan nó sẽ không bị chết đói. Gọi đến Bảo Nhi, thật tốt chăm sóc tiểu gia hỏa, chính mình thì đổi một bộ quần áo, ra cửa lớn, thẳng đến ngoại ô bước ra ngoài. Quả nhiên Long Trần trực giác không sai, hắn mới ra cửa lớn, cũng cảm giác bị người để mắt tới, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cước bộ không ngừng chút nào. Hắn biết, những người này là chuẩn bị giết hắn, nếu như đoán không sai, hẳn là chuẩn bị vào đêm về sau, chui vào Long gia ám sát hắn. Long Trần không muốn trong nhà mình động thủ, cho nên hắn đi ra, quả nhiên đi ra hơn 10 dặm đường về sau, chung quanh dần dần vắng vẻ, bóng người hoàn toàn không có lúc, một đạo tiếng gào chát chúa vang lên. Một đạo mũi tên thẳng đến Long Trần giữa lưng mà đi. Phốc, chờ Long Trần cảnh giác lại thời điểm, đã chậm, bị một tiễn bắn trúng, rên lên một tiếng, ngã xuống ven đường. Sưu sưu sưu. Liên tục 10 cái bóng người đem Long Trần vây quanh, những người này toàn bộ đều là hắc ảnh che mặt, trong tay nắm lấy trường kiếm, đem Long Trần vây quanh. Hừ, cái gì Phượng Minh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân? Nguyên lai bất quá là cái bao cỏ. Dễ dàng như vậy liền bị đắc thủ, một cái người bịt mặt cười lạnh nói. Phốc, hắn vừa mới dứt lời, một đạo mũi tên hung hăng cắm ở lồng ngực của hắn, người bịt mặt kia, ánh mắt trừng thật to, không dám tin nhìn lấy lồng ngực của mình, cảm giác sinh cơ tại cấp tốc trôi qua. Phù phù, người bịt mặt kia ngã trên mặt đất, trước khi chết hắn cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai giết hắn. Cẩn thận, mấy người còn lại lập tức kịp phản ứng, vội vàng lui lại. Một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, bọn họ phát hiện Long Trần trên thân bên trong mũi tên đã biến mất. Mà Long Trần cũng như người không việc gì đồng dạng, từ dưới đất bò dậy, hững hờ đập lấy bụi bặm trên người. Long Trần đã sớm trong bóng tối đề phòng, làm sao có thể dễ dàng như vậy trúng mai phục, tại mũi tên gần người trong tích tắc, bị Long Trần một nắm chắc cán tên. Người theo sức mạnh của mũi tên ngã xuống, hết thảy làm vô cùng rất thật, hắn làm như thế, cũng là muốn nhìn một chút đám người này đến cùng là lai lịch gì. Mũi tên không có bôi độc, dây cung tiếng vang quá lớn, sát thủ tuyệt đối không ngốc đến còn không có xác định địch nhân là không tử vong, thì tùy tiện chạy đến trước mặt của địch nhân. Cùng tiến lên quanh theo một người gầm nhẹ, còn lại người chợt bộc phát ra toàn thân khí thế, trong lúc nhất thời huyết khí trùng thiên, thế mà mỗi người đều là ngưng huyết cảnh cường giả. Đương sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Long Trần trong tay lúc này nhiều hơn một thanh trường kiếm, là cái kia chết đi người áo đen binh khí, bị hắn một chân câu lên, chặn một người công kích. Người kia tay cầm tê rần, Long Trần một kiếm kia lực lượng vô cùng lớn, vậy mà đem trường kiếm trong tay của hắn đánh bay, người không tự chủ được ngửa về sau một cái, đi tu mở rộng. Phốc, hàn quang lóe lên. Theo thân thể của người kia xẹt qua, cái kia người nhất thời bị một kiếm chém thành hai đoạn, mưa máu đầy trời. Long Trần bây giờ ngưng tụ ra 11 cái luồng khí xoáy về sau, mỗi một cái luồng khí xoáy đường kính đạt đến kinh khủng một trượng, bây giờ tiện tay nhất kích, lực lớn vô cùng. Một kiếm đem một vị ngưng huyết cảnh cường giả chém giết về sau, gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, Long Trần thể nội luồng khí xoáy dường như bị kích thích đồng dạng, không cần Long Trần thôi động, vậy mà chính mình bắt đầu vận chuyển lại. Cái kia mười mấy người gặp trong chớp mắt, thì có hai người đồng bạn bị chém giết. Trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận, đồng thời giận quát một tiếng, trường kiếm trực chỉ Long Trần muốn hại. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, thể nội linh khí vận chuyển, giống như thủy triều tuôn ra vào cánh tay. Oanh, Long Trần một kiếm gác ở mười mấy người trên trường kiếm, phát ra một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Bất quá mười mấy người lực lượng tăng theo cấp số cộng, lại Long Trần bị đẩy lui mấy bước, người không có chuyện gì. Bất quá trường kiếm trong tay không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, bị vỡ nát, chỉ còn lại một thanh. Cái kia mười mấy người trong lòng kinh hãi, Long Trần vậy mà lấy sức một mình, quả thực là chặn bọn họ hợp lực nhất kích, phải biết, trong bọn họ có thể là có ba cái ngưng huyết trung kỳ tồn tại. Cơ hội tốt, cùng tiến lên, một người thấp giọng quát, mặc dù là thấp giọng, bất quá cái thanh âm kia vẫn là quái dị không nói ra được. Cái kia mười mấy người không cần phải nhắc tới tỉnh. Cũng biết lúc này là cái cơ hội tốt, tay cầm trường kiếm, thẳng đến tay không tất sắc Long Trần chém tới. Long Trần nhìn lấy những thứ này che mặt người áo đen, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Thân thủ tại giới chỉ phía trên nhẹ nhàng một vệt. Trong lúc đó kim quang đầy trời, một thanh khổng lồ búa trống rỗng xuất hiện, như là trăng tròn lưỡi búa, xẹt qua một đạo thê lương đường vòng cung, phá vỡ không gian, đối với mọi người chặt xuống. Phốc, máu me tung tóe. Gãy chi bay tứ tung, lực lượng kinh khủng đem đại địa chém ra một cái hố to, nguyên bản mười mấy người, bỗng chốc bị chém giết chín vị, bây giờ chỉ còn lại có ba người. Cái kia hay là bởi vì ba người kia xuất thủ chậm một chút, trong lúc đó nhìn thấy Long Trần trong tay xuất hiện cự phủ, bản năng chậm một chút động tác. Cho nên trốn khỏi một kiếp. Bất quá tuy nhiên bọn họ trốn khỏi, nhưng những người khác liền không có may mắn như thế, bọn họ trường kiếm trong tay. Tại cái kia như cùng mặt bàn búa lớn trước mặt, thì cùng đồ chơi không có gì khác biệt, toàn bộ bị chém thành mấy cái tiết, cực kỳ thảm liệt. Quá ra sức, Long Trần sau một kích, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, đây chính là vũ khí hạng nặng bá đạo, dốc hết sức hàng mười khéo léo, tuyệt đối nghiền ép. Bất quá có một chút không tốt cũng là Long Trần dùng cự phủ, liền muốn hai tay ôm lấy cán búa, bởi vì cán búa quá to, một cái tay bắt không được. Mặt khác hắn một cái tay lực lượng cũng không đủ thôi động chiến phủ. Bất quá cái này một búa uy lực là cường đại, nhưng Long Trần bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến cánh tay tê dại một hồi. Đến đón lấy thì đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, Long Trần quát khẽ một tiếng, hai tay chậm rãi giơ lên trong tay cự phủ, còn lại ba người kia lúc này mới phản ứng được, nhanh chân liền chạy, mấy cái lên xuống biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, Long Trần bất đắc dĩ thở dài. Đặt mông ngồi tại búa phía trên, căn bản không có mảy may muốn đuổi theo ý tứ. Không phải hắn không muốn đuổi theo, mà chính là hắn đuổi cũng không thể làm cái gì, bởi vì hắn đánh giá thấp khai sơn chiến phủ trọng lượng, dùng sai lực đạo, cánh tay kém chút trật khớp, sau cùng giơ lên cự phủ, bất quá là hù dọa người, nếu như bọn họ không chạy, Long Trần liền phải chạy. Vùng trong chốc lát cánh tay, Long Trần hai tay mới tính chậm tới, bỗng nhiên đối với một bên một mảnh rừng cây nói, các hạ nhìn thời gian dài như vậy, cần phải đi ra nói đôi câu đi. Cái kia mảnh rừng cây một mảnh tĩnh lặng im ắng, Long Trần mỉm cười, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái màu đỏ đang dược. Cong ngón búng ra, cái viên kia màu đỏ đang dược rơi vào trong bụi cây. Phanh, cái kia viên đang dược tiến vào rừng cây về sau, bỗng nhiên vỡ ra, đồng thời vô số màu đỏ khói bụi trong nháy mắt tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm trượng, tốc độ quá nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Cái kia là một cái độc đan, luyện đan sư đan không chỉ có thể cứu người mệnh, cũng có thể muốn mạng người. Long Trần cái này viên độc đan bảo tồn thật lâu rồi, lần trước tại tụ anh lâu thời điểm, nếu như không phải đại hoàng tử xuất hiện, ngăn lại hoàng thượng công kích, hắn liền muốn dùng. Cái này là một cái bảo mệnh đan. Bất quá bây giờ hắn có tốt hơn đan dược, viên đan dược này đã vô dụng. Hô, một bóng người vội vàng theo trong bụi cây thoát ra, thẳng đến nơi xa chạy đi. Khuyên ngươi tốt nhất đừng chạy, nếu không thời gian một nén nhang bên trong, độc khí công tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ, Long Trần thản nhiên nói. Cái thân ảnh kia trong lúc đó ngừng lại, có lẽ là đang suy nghĩ Long Trần phải chăng đang hù dọa hắn, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. Thế tử thủ đoạn, khiến người ta bội phục, người kia chậm rãi đi tới thi lễ một cái, nhìn qua 27-28 tuổi, người so sánh gầy yếu. Gương mặt vô cùng bình thường, là loại kia ném tới trong đám người, sẽ rất khó tìm ra cái chủng loại kia. Ngươi là ai? Long Trần nhìn lấy người tới nói, hồi bẩm thế tử, tiểu nhân Trần Phi, là hầu gia phái tiểu nhân trong bóng tối bảo hộ phu nhân cùng thế tử, Trần Phi nói, phụ thân ta. Có thể có cái gì bằng chứng? Long Trần vừa mừng vừa sợ, có điều hắn cần xác minh một chút. Người kia nghe vậy từ trong ngực lấy ra một vật, đưa cho Long Trần nói, đây là tín vật, nói ra thật xấu hổ, cái này đồ vật, tin tưởng thế tử nhất định nhận ra. Long Trần đem như thế đồ vật cầm trong tay, cái mũi hơi hơi chua chua. Đó là một thanh kiếm trúc, đây là hắn hiểu chuyện đến nay, phụ thân lần thứ nhất đưa cho hắn lễ vật. Cái kia lúc chỉ có hơn 2 tuổi điểm, lúc ấy hắn hưng phấn không được, cầm lấy loạn vũ, dường như chính mình trở thành một cái tuyệt thế cao thủ. Khi đó phụ thân cũng là như thế mỗi ngày bồi tiếp hắn, nhìn lấy hắn chém lung tung, còn thỉnh thoảng cổ vũ hắn, mẫu thân ở một bên cười trộm. Khi đó một nhà ba người ấm áp thời gian, giống như ngay tại hôm qua, hắn dường như lại thấy được phụ thân cái kia nghiêm khắc lại dẫn cưng chiều ánh mắt. Bất quá tiểu hài tử thì là tiểu hài tử. Một cái đồ chơi, không có khả năng mới mẻ rất lâu, về sau hắn say mê chân chính đau thương, dần dần thanh này kiếm trúc cũng không biết ném đi nơi nào. Bây giờ nhìn lấy thanh này kiếm trúc, nhất là nhìn đến kiếm trúc bóng loáng trong suốt, cái kia rõ ràng cũng là trải qua quá 10 triệu lần vuốt ve, mới sẽ tạo thành dấu vết. Hầu gia những năm này, vô cùng tưởng niệm thế tử cùng phu nhân, chỉ bất quá bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân, không thể cùng phu nhân cùng thế tử đoàn tụ. Chẳng qua nếu như hầu gia biết thế tử phát triển đến hiện tại cấp độ, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, Trần Phi nói. Long Trần nhẹ nhàng đem kiếm trúc cất kỹ, đối với phụ thân tin tức, cái này khiến hắn so đột phá cảnh giới càng thêm để hắn hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, phụ thân một mực không có tin tức trở về, hắn thậm chí hoài nghi tới phụ thân là không phải không muốn mẹ con bọn hắn, muốn nói trong lòng một chút oán hận không có, đó là không có khả năng. Hôm nay nghe được Trần Phi, Long Trần trong lòng cái kia bị đè nén thật lâu khúc mắc, rốt cục mở ra, đồng thời cũng có chút hổ thẹn, xem ra đối phụ thân tín nhiệm, chính mình kém xa mẫu thân. Cùng ta về nhà đi, ta có một số việc muốn theo ngươi tỉ mỉ thương lượng một chút. Long Trần nói, hắn hiện tại đã hiểu rõ rất nhiều việc, tuy nhiên không phải toàn bộ, nhưng là hắn cảm thấy mình có năng lực cải biến một chút tương lai đi hướng. Thế tử, cứ như vậy tín nhiệm ta rồi. Trần Phi sửng sốt nói. Đương nhiên tin tưởng, bởi vì nếu như ngươi mới vừa nói láo, ngươi bây giờ, đã sớm là một cổ thi thể, Long Trần nhàn nhạt lời nói, lại tràn đầy tự tin. Chương 69, Long Thiên khiếu nổi khổ tâm trong lòng. Trần Phi giật nảy cả mình, bất quá gặp thân thể của mình, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, sắc mặt hiện lên một vệt nghi hoặc. Ta vừa mới tuôn ra viên đan dược kia tên là Nhiên Hồn Đan, coi như ngươi vừa mới đóng chặt hô hấp, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Loại độc khí này sẽ trực tiếp ăn mòn lông của ngươi lỗ, sâu nhập máu trong cơ thể bên trong. Một khi khí độc nhập thể, ngươi nếu là phát lực phi nước đại, hoặc là kịch liệt chiến đấu, đều sẽ để tốc độ máu chảy tăng tốc, độc tính trong nháy mắt xâm nhập linh hồn, hắn phải chết không nghi ngờ. Long Trần nói, Trần Phi biến sắc, hắn nghĩ không ra Long Trần phối trí ra độc đan khủng bố như thế, bất quá lúc này Long Trần đã hoàn toàn tín nhiệm hắn, thì tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Ta sở dĩ tín nhiệm ngươi, không phải là bởi vì trí tuệ của ta cao bao nhiêu, mà là ta đối với ta đang càng thêm tự tin. Ta vừa mới hỏi thăm ngươi thời điểm, nếu như ngươi nói láo, máu của ngươi sẽ tự động gia tốc lưu động, đã sớm thất khiếu chảy máu mà chết rồi, đem nó ăn hết, nói dứt lời, Long Trần ném cho Trần Phi một hạt viên đan dược, Trần Phi một thanh tiếp nhận, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nuốt vào. Ăn vào viên đan dược này về sau, ngươi độc trong người sẽ bị trốn thoát, bất quá hiệu quả có chút chậm chạp, cho nên trong vòng 3 ngày, ngươi không thể kịch liệt chiến đấu, đi thôi, cùng ta trở về. Long Trần nói xong, trực tiếp hướng ra bên trong đi đến, Trần Phi vội vàng đuổi theo, mặt đất lưu lại một mảnh chân cục tay đứt mùi huyết tinh. Hỗn đảng, ngươi lại dám cổng ta đi giết Long Trần. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trong một gian mật thất, Bạch Y Nam Tử chỉ Hạ Trường Phong một mặt sát khí mắng. Đồng thời một cổ kinh khủng sát ý, giống như thực chất đồng dạng. Đem Hạ Trường Phong khóa kín, dường như một thanh lợi nhận gác ở Hạ Trường Phong trên cổ, chỉ cần Bạch Y Nam Tử một cái ý niệm trong đầu, là có thể kết hắn hèn mọn sinh mệnh đồng dạng. Lạc huynh ngươi nghe ta nói, đây không phải ta làm, là mùi mùi ta đem ta thủ hạ điều đi, ta thật không biết rõ tình hình a. Hạ Trường Phong một mặt sợ hãi giải thích nói, mồ hôi trong nháy mắt làm ướt y phục, cái kia cổ sát ý quá kinh khủng, thì liền hắn cái này ngưng huyết cảnh cường giả đều không ngăn cản được. Dường như mình tự như một con dung dế đồng dạng, không cách nào chống cự. Ngươi cho ta ngu ngốc sao? Thì vệ của ngươi. Không có ngươi cho phép, ngươi cái kia ngu xuẩn muội muội làm sao có thể tùy ý vận dụng. Rõ ràng là ngươi gặp rời đi sắp đến, muốn đem Long Trần cái này cái đinh trong mắt giải quyết triệt để rơi, còn tốt Long Trần không chết, nếu không lần này hỏng đại sự, coi như ngươi có 10 cái mạng, cũng chịu không được bên trên lửa giận, Bạch Y Nam Tử quát lạnh nói. Hạ Trường Phong cúi đầu không dám nói câu nào, lần này ám sát Long Trần, đúng là Hạ Bạch Trì an bài, bất quá nam tử mặc áo trắng kia nói không sai, hắn đem thị vệ của mình cho mượn nàng. Vốn là hắn muốn nếu như đem Long Trần giết, đến lúc đó đem sự tình hướng Hạ Bạch Trì trên thân đẩy. Lấy Hạ Bạch Trì đan sĩ thân phận, sẽ không có chuyện gì. Vốn là tại đấu giá hội thời điểm, hắn thì mượn Hạ Bạch Trì không ít kim tệ, lần này bị Hạ Bạch Trì buộc. Không thể không trong bóng tối trợ giúp nàng. Bất quá không nghĩ tới chính là, một đám ngưng huyết cảnh cường giả đi qua, chỉ có 3 người trở về, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi, thế nhưng là không đợi hắn lên tiếng hỏi nguyên do lúc, Bạch Y Nam Tử đã tới. Hạ Trường Phong, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, chuyện của ngươi là nhỏ, nếu như hỏng đại sự đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi toàn bộ đại hạ đế quốc đều không đảm đương nổi. Trở về nói cho ngươi cái kia ngu xuẩn mùi tử, nếu như nàng còn dám làm bậy, ta thì thân thủ vặn phía dưới đầu của nàng, vệ thương cái kia lão sát quỷ, bản tọa còn không có để hắn vào trong mắt. Bạch Y Nam Tử hừ lạnh nói. Là, Trường Phong nhất định thật tốt quản giáo xá mùi, tuyệt đối sẽ không cho đại nhân thêm phiền phức, Hạ Trường Phong như là gà con mổ thóc một dạng gật đầu nói. Long Thiên Khiếu đã từng buông lời, nếu như mẹ con bọn hắn có cái gì bất trắc, tất nhiên sẽ từ bỏ thủ vệ, xu quân giết vào đế đô. Đó là chúng ta sợ nhất phát sinh sự tình, hiểu chưa? Bạch Y Nam Tử lạnh lùng nói, chúng ta gần nhất một mực tại thăm dò Long Thiên Khiếu phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là Long Thiên Khiếu từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng là không có nghĩa là hắn không quan tâm lão bà của mình nhi tử. Hắn hoặc là bất động, hoặc là cũng là lôi đình vạn quân, hắn đây là tại cảnh cáo các ngươi, đáng hận các ngươi những thứ này ngu ngốc, liền điểm ấy đều xem không hiểu. Lạc huynh. Tiểu đệ một mực không hiểu, lấy Lạc huynh thân thủ, vì cái gì không trực tiếp trừ rơi Long Thiên Khiếu? Hạ Trường Phong hỏi. Ngu ngốc, nếu quả như thật có thể trắng trợn đến, còn cần đến hợp tác với các ngươi sao? Lại nói, Long Thiên Khiếu chính là một vị dịch cân cảnh cường giả. Nào có tốt như vậy giết? Nếu như nhất kích không thành công, để lộ tiếng gió, trách nhiệm này người nào đảm đương lên? Bạch Y Nam Tử mắng. Hạ Trường Phong bị mắng một trận xấu hổ, nhưng là lại không dám phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật chịu đựng, đồng thời trong lòng đối Long Trần càng thêm phẫn hận. Hạ Bạch Trì lần này động thủ, kỳ thật hắn cũng vô cùng được muốn làm như vậy, Long Trần bất tử, trong lòng của hắn một hơi thì nuốt không trôi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới 10 cái ngưng huyết cảnh cao thủ, có lòng không toan tính phía dưới, vẫn như cũ thất bại, hơn nữa còn tổn thất thảm trọng như vậy. Nhìn lấy Hạ Trường Phong lui ra khỏi phòng, Bạch Y Nam tử thở dài, chính mình thật vất vả mới mò được Mỹ Xoa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy hoàn thành. Hắn vừa mới tức giận đến kém chút xuất thủ đem Hạ Trường Phong làm thịt, thế nhưng là hắn không thể làm như vậy, kế hoạch này áp dụng rất nhiều năm, vốn là hắn là đến ngồi mát ăn bát vàng hái quả đào. Kết quả bên này người đầu óc tốt giống đều cứng rơi đồng dạng, tức giận đến hắn muốn giết người, chỉ có một bụng lửa giận lại không phát ra được. Chính hắn lại không tiện lộ diện, còn cần cùng Đại Hạ Đế quốc hợp tác. Bạch Y Nam tử trên mặt hiện lên một vệt lạnh lùng, nếu như sự tình làm cho ta đập, thì chết hết cho ta đi. Long Trần quay lại gia trang đã đêm khuya, tại Long Trần trong phòng, hắn cẩn thận quan sát một chút Trần Phi, hắn kinh ngạc phát hiện, Trần Bay khí tức trên thân cực kỳ mịt mờ, cho dù là mặt đối mặt, đều rất khó cảm ứng được hắn tồn tại. Tiểu người tu hành công pháp đặc thù, ẩn tức chi thuật phương diện, có nhất định tâm đắc, cho nên thế tử cũng không cần kỳ quái. Trần Phi mặc dù nói khiêm tốn, nhưng ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo một tia cực độ tự phụ, hiển nhiên đối với mình ẩn tức chi thuật. Cực kỳ tự tin. Long Trần gật gật đầu, cái này Trần Phi xác thực có chỗ độc đáo, chính mình thời gian dài như vậy, đều không có phát hiện tung tích của hắn. Nếu như không phải hôm nay, trường kiếm của mình bị chấn nát, lâm vào thế yếu trong nháy mắt, Trần Phi lộ ra một tia khí tức của mình, hắn tuyệt đối không cách nào phát hiện Trần Phi. Vào lúc đó đột nhiên lộ ra một tia khí tức, hiển nhiên là muốn xuất thủ, mà khi đó, hắn không cảm giác được địch ý, vậy đã nói rõ, Trần Phi là muốn cứu mình. Cho nên Long Trần lúc ấy thì đoán được, Trần Phi cần phải đối với mình không có ác ý. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là vận dụng độc của mình đang. Bây giờ Long gia bấp bênh, lúc nào cũng có thể lật úp, hắn không có chút nào dám đại ý, hắn có dám dùng Long gia người tánh mạng đi đánh bạc. Phụ thân ta bên kia như thế nào? Hít sâu một hơi, Long Trần vẫn là hỏi câu nói này, hắn vô cùng muốn biết phụ thân tình hình gần đây. Thời gian qua đi quá lâu, phụ thân trí nhớ đã bắt đầu biến đến mơ hồ, bất quá còn nhỏ bên trong, phụ thân tự ái, thật sâu chôn trong lòng của hắn. Hầu gia hết thảy mạnh khỏe, bất quá mấy năm gần đây cùng mang tộc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà đế quốc đã sớm định chỉ hướng hầu gia cung cấp tiếp tế. Nguyên bản 50 vạn đại quân, bây giờ chỉ còn 20 vạn không đến, nếu như không phải dân chúng chung quanh, cảm niệm hầu gia ân đức, đem con cái đưa tới tham quân, đồng thời đại lượng cung cấp lương thảo, chúng ta đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Nói ra về sau Trần Phi trong đôi mắt lóe qua một chút giận dữ, thanh âm cũng biến thành trầm thấp lên. Đế quốc đối với Trấn Viễn Hậu thái độ, để bọn hắn thất vọng đau khổ, nếu như không phải nhìn lấy nhiều như vậy bách tính ánh mắt tha thiết, bọn họ sớm đã đi. Cái gọi là mang tộc cũng không phải là một chủng tộc, mà là đối với một số giả mang chủng tộc gọi chung là. Bọn họ sinh tại hoang dã, sử dụng tàn khốc hoàn cảnh sinh hoạt, lấy săn bắn thu thập mà sống, thời gian dài tại gian khổ hoàn cảnh dưới sinh tồn, để bọn hắn đoán luyện ra một bộ cực kỳ cường hãn thể phách, cùng kinh người chiến đấu lực. Theo lấy bọn hắn cường đại, cuộc sống của bọn hắn phạm vi càng lúc càng rộng, về sau bọn họ phát hiện Phượng Minh đế quốc bên này, có màu mỡ sản vật, cướp bóc lên, so với bọn hắn vất vả săn bắn, càng thêm dễ dàng cùng an toàn. Bọn họ chỗ lấy được xưng là mang tộc, là bởi vì bọn họ sinh hoạt tập quán cùng người bình thường chênh lệch cực lớn. Một nhà cùng giường, không phân bối phận nam nữ đều có thể, cực kỳ hỗn loạn. Bọn họ trừ mình ra tộc nhân bên ngoài, còn lại chỗ có chủng tộc, đều bị coi là con mồi, có thể tùy ý giết, liền xem như cầm đến Phượng Minh bách tính, nam trực tiếp giết chết, làm thành thực vật tồn trữ lên, mà nữ tử thì bị dâm nhạc, sau khi chết vẫn như cũ thành vi thực vật. Phượng Minh bách tính đối bọn hắn vừa hận vừa sợ, bị bọn họ cướp bóc nhiều, làm đến mang tộc càng ngày càng cường đại lên, Phượng Minh đế quốc lúc này thời điểm mới phản ứng được, bắt đầu phản kích. Bất quá mang tộc nhân số lượng rất nhiều. Tới lui như gió, không có chỗ ở cố định, không giống Phượng Minh bách tính, có nơi dừng chân chỗ, căn bản tìm không thấy nơi ở của bọn hắn, chỉ có thể bị động phòng thủ. Từ khi Long Thiên Khiếu đến về sau, nhiều lần chém giết mang tộc kẻ đánh lén. Máu nhuộm cát vàng, chấn nhiếp mang tộc, để biên cảnh bách tính, có thể an dưỡng sinh tức, Long Thiên Khiếu càng là thành trong lòng bách tính quân thần. Về sau Long Thiên Khiếu đại quân nhiều lần cùng mang tộc giao chiến, thường xuyên bị đánh lén, tiêu tiêu hao rất nhiều, lại không chiếm được tiếp tế, đại quân số lượng cấp tốc giảm bớt. Chung quanh bách tính ào ào toàn lực ủng hộ. Có người ra người, đem con của mình đưa tới tham quân, có lực xuất lực, tướng gia bên trong thêm ra tới ăn dùng, đều đưa cho Trấn Viễn đại quân. Nhưng là những thứ này tiếp tế vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều, đại quân tại bình thường không có trọng đại chiến sự thời điểm, cũng lại trợ giúp bách tính làm nông, để cung cấp càng nhiều tiếp tế. Cho nên biên cảnh quân dân, tự như là người một nhà đồng dạng, nghĩ đến những cái kia chờ đợi ánh mắt, Trần Phi ánh mắt có chút đỏ lên, bọn họ cho dù chết, cũng tuyệt không thể để những cái kia bách tính bị thương tổn. Nghe được Trần Phi giảng thuật hết thảy. Long Trần rốt cuộc hiểu rõ phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng, một bên là vợ con của mình, một bên là đến trăm vạn dân chúng vô tội. Nếu như đổi là Long Trần, hắn cũng khó có thể lấy hay bỏ, trước đó đối với Long Thiên khiếu oán khí, biến mất vô ảnh vô tung, đồng thời trong lòng dâng lên vô tận kiêu ngạo, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, đây mới thật sự là anh hùng. Trần Phi, ngươi trở lại phụ thân ta bên kia đi thôi, Long Trần suy nghĩ một chút, nhìn lấy Trần Phi nói, Trần Phi biến sắc, cái này tuyệt đối không có khả năng. Chương 70, Tiểu Tuyết. Trần Phi sắc mặt không khỏi biến đổi nói, ta trước khi đi thì cùng hầu gia lập hạ quân lệnh hình, cho dù chết, cũng muốn bảo vệ thế tử cùng phu nhân an toàn, Long Trần lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ngươi là ngưng huyết hậu kỳ cường giả, bất quá ngươi đã không bảo vệ được ta. Ta trên lôi đài thụ thương lúc, ngươi không có xuất thủ, đã nói lên ngươi có cực lớn cố kỵ. Nói cách khác, chỉ có uy hiếp được ta sinh thời điểm chết, ngươi mới sẽ ra tay, mà khi đó, coi như ngươi xuất thủ, cũng không giải quyết được vấn đề, ta nói có đúng không? Trần Phi lặng lẽ một hồi. Không có trả lời, bởi vì Long Trần thực sự nói thật, để hắn không cách nào phản bác. Tại trong đế đô, có thể để ngươi như thế cố kỵ nhân vật, hẳn là anh hầu A. Long Trần hỏi. Trần Phi thở dài, gật đầu nói, không tệ, hầu gia tại ta trước khi đi, thì dặn đi dặn lại, không thể để anh hầu phát hiện, nếu không tánh mạng nghĩ vậy. Trần Phi không sợ chết, nhưng là sợ hỏng hầu gia đại sự, cho nên thế tử bị khi phụ lâu như vậy, ta một mực không có xuất thủ, thật sự là bị bất đắc dĩ, còn mời thế tử thứ lỗi. Phụ thân ta cùng anh hầu có thù. Long Trần nói, anh hầu ngón tay, cũng là bị hầu gia cho chặt đứt. Trần Phi cười nói. Long Trần sắc mặt một trận cổ quái, khó trách anh hầu sẽ nhắm vào mình, phụ thân thật đúng là đầy đủ đột nhiên, bất quá ta cũng không kém, phụ thân chặt đứt hắn một ngón tay, ta lại làm cho hắn kém chút tán gia bại sản. Ngươi là lúc nào đến đế đô? Long Trần hỏi. 3 năm trước đây, phụ thân ta bên người, có mấy cái giống ngươi cao thủ như vậy? Nguyên bản có 7 cái, bất quá năm ngoái một cái chết trận, chỉ có 6 cái. Ngươi đến ngưng huyết mấy tầng trời rồi? Cửu trọng thiên, đáng tiếc thủy chung không cách nào đột phá cái kia trọng bích chướng. Trần Phi thở dài nói. Hắn đã 37 tuổi, nếu như 40 tuổi còn không cách nào đột phá, trên cơ bản chung thân vô vọng. Long Trần ngược lại là không có giật mình, tuy nhiên Trần Phi giấu giếm rất sâu, có điều hắn chỗ mi tâm, huyết khí hiện lên, cái kia rõ ràng là huyết dịch ngưng luyện đến thực chất, mới có dấu hiệu. Nói cách khác hiện tại Trần Phi là một cái ngưng huyết cảnh đỉnh phong cường giả, bất quá là thẻ tại bình cảnh này lên. Muốn theo ngưng huyết cảnh đột phá đến dịch cân cảnh, cái kia là bực nào khó khăn, toàn bộ Phượng Minh đế quốc ngưng huyết cảnh cường giả mấy ngàn, nhưng là dịch cân cảnh chỉ có 3 đại vương hầu mà thôi. Có thể thấy được tầng này ràng buộc giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, vắt ngang ở trước mặt bọn họ, để người nhìn mà phát khiếp. Trần Phi, buổi tối hôm nay ta luyện mấy cái viên đan dược, ngươi mang cho phụ thân ta. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Thế tử, cái này. Long Trần khoát tay chặn lại, đánh gãy Trần Phi mà nói, ngươi tuy nhiên ẩn tức chi thuật cường hãn, có thể né qua anh hầu tai mắt, trong bóng tối bảo hộ Long gia. Nhưng là hiện tại toàn bộ đế đô dòng nước xiết gần sóng, biểu thị cái này toàn bộ Phượng Minh chỉ sợ sắp biến thiên, ngươi lưu cùng không lưu. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thử nghĩ, nếu như Long gia thật đại nạn lâm đầu lúc, lấy năng lực của ngươi, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Ta có thể mang thế tử xông ra trùng vây, Trần Phi nói, Long Trần sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị nói, vậy ta mẹ làm sao bây giờ? Trần Phi nhất thời nghẹn lời, hắn ẩn tức chi thuật cường hãn, nhưng là hắn cường hãn nhất chính là bỏ chạy chi thuật, hắn có lòng tin liền xem như anh hầu xuất thủ, hắn cũng có tám thành nắm chắc mang đi Long Trần. Thế nhưng là bây giờ Long Trần kiểu nói này, liền để hắn á khẩu không trả lời được, hắn nhiều nhất chỉ cũng có thể mang đi một người mà thôi. Như vậy thì muốn hy sinh Long Phu Nhân. Thật xin lỗi, Thế Tử, đây là hầu gia phân phó, tiểu nhân chỉ có thể làm theo, Trần Phi Giao giao đầu nói. Long Trần không khỏi vừa sợ vừa giận, phụ thân vậy mà vì cứu mình, mà từ bỏ mẫu thân, trong lúc nhất thời đỏ ngầu cả mắt, có lẽ đây là đối với mình yêu chiều, nhưng là hắn vô pháp tiếp nhận. Hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ của mình, lạnh lùng thốt, Trần Phi, ta bây giờ không phải là tại thương lượng với ngươi, mà chính là mệnh lệnh ngươi trở về. Ngươi không muốn vì cái kia ngu xuẩn mệnh lệnh, mà hại mẹ con chúng ta hai người, ta cái này đi luyện dược sư công hội mua sắm một số dược tài. Trong đêm luyện đan, ngươi mang cho phụ thân ta. Đừng nói một số bảo hộ mẹ con chúng ta lời nói ngu xuẩn, ta hiện tại muốn mạng của ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức, chớ cùng ta nói chuyện gì đó là ngoài ý muốn. Ta hiện tại tạm thời có năng lực bảo hộ Long gia, nhưng là tương lai tình thế chuyển tiếp đột ngột, ta cần phụ thân giúp đỡ, thời gian cấp bách. Cho nên ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là nghe lời của ta, trở lại phụ thân bên người, hoặc là thì chết ở chỗ này, không có đến tiếp sau giải dược, ngươi trúng độc, vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ, Trần Phi sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhìn Long Trần giọng nói chuyện, Long Trần thật là nổi giận. Hắn dường như thấy được Long Thiên Khiếu cái kia không giận tự uy bóng người, biết nếu như hắn dám làm trái Long Trần thật sẽ muốn mệnh của hắn. Hắn không sợ chết, nhưng là như vậy không minh bạch chết, thì thực sự không đáng, lại nói đây là Long gia gia sự, hắn chỉ có thể cười khổ đáp ứng, nhưng trong lòng thì một mảnh đắng chát, không biết sau khi trở về, làm như thế nào đối mặt hầu gia. Long Trần trong đêm tiến về công hội, bây giờ hầu bao phình lên, lại cũng không cần thiếu nợ dược tài, trực tiếp mua một đống dược tài trở về. Không thể không nói tiếng vào luyện dược sư công hội, là Long Trần làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, hắn dược liệu cần thiết, thế mà đều có. Để Trần Phi giúp đỡ bên ngoài thủ vệ, chính mình trực tiếp bắt đầu nhóm lửa phích nước nóng, luyện chế đan dược, lần này Long Trần muốn luyện chế đan dược tên là Phá Chướng Đan. Đây là một loại vô cùng phổ biến nhị giai đan dược, dùng cho trùng kích bình cảnh đan dược, có thể gia tăng đột phá xác suất. Bất quá Long Trần trong tay Phá Chướng Đan cách điều chế, đến từ đan đế trí nhớ, đồng dạng dược tài, đi qua khác biệt tỷ lệ dung hợp, thì sinh ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Mà lại Long Trần dược tài bên trong gia nhập xương rồng thảo, loại này cương liệt dược tài, gia tăng dược tính, cái này đã không còn là đơn giản Phá Chướng Đan. Cái này viên Phá Chướng Đan là dùng đến trùng kích dịch cân cảnh bích chướng dùng đan dược, hạ phẩm Phá Chướng Đan có thể để người ta đang trùng kích dịch cân cảnh lúc thêm ra một thành cơ hội thành công. Mà Long Trần mục đích là thượng phẩm đan dược, có thể để người tu hành, thêm ra ròng rã ba phần cơ hội, nếu như nói ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn kinh đương đại. Dạng này đan dược. Muốn so với lúc trước bán đấu giá viên kia sinh cơ tạo cốt đan dược quanh động nhiều lắm, viên kia sinh cơ tạo cốt đan, kỳ thật có cực lớn tì vết, chỉ bất quá Long Trần không có nói ra thôi. Người bình thường bị chặt gãy chi thể, ăn vào đan dược sau, có thể đoạn chi tái sinh, đây là không sai, mà lại cơ bản vô hại. Mà người tu hành sau khi phục dụng, lại trong lúc vô hình tiêu hao hắn linh căn bên trong chân linh bản nguyên, này lại rút ngắn về sau hắn trưởng thành hạn mức cao nhất. Lúc trước Long Trần chặt Phú Quý một đao, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là về sau Diêu Ni Thiên chặt cái kia gọi gặp nạn người. Hắc hắc, dù sao không phải ta chặt, bởi vì cái gọi là người trong giang hồ tung bay, ai có thể không bị chém? Huống chi, ai bảo hắn ngăn cản không nổi Diêu Ni Thiên sắc đẹp nữa nha. Oanh, một tiếng bạo hưởng, sau cùng một lò đan đã luyện thành, mở ra xem, ba cái tròn vo đan dược, quanh thân hiện lên vần sáng nhàn nhạt, Long Trần mệt mỏi trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Đây là lò thứ ba đan, lò thứ nhất thành công ba viên, lò thứ hai bởi vì một chút đi xuống thần nhi, kết quả nổ lô, kém chút đem đan lô vỡ nát, một lò đan toàn thành tro. Luyện đan cũng là như thế, chỉ cần hơi không cẩn thận. Liền xem như có đan đế trong trí nhớ hết thảy kỹ xảo, vẫn như cũ khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Vốn là hai lô đan là có thể giải quyết, cái này sắp vỡ lô, Long Trần không thể không tiếp tục kéo lấy mệt mỏi thân thể luyện lò thứ ba. Gia nhập xương rồng thảo Phá Chướng Đan thực sự rất khó khăn luyện chế ra, liền xem như lấy Long Trần linh hồn chi lực cường hãn, vẫn như cũ cảm thấy mỏi mệt như chết. Bất quá nhìn lấy 6 viên mượt mà đang dược, hết thảy mỏi mệt đều đáng giá, đem đang dược giao cho một mặt kinh hãi Trần Phi về sau, để hắn cho phụ thân mang đến một phong thư. Trần Phi thừa dịp trời còn chưa sáng liền đi. Long Trần thiêm thiếp trong chốc lát, đợi tinh thần khôi phục về sau, cảm giác tâm tình thư sướng rất nhiều. Phụ thân sự tình, liền như là một cái đại giống như hòn đá đè ép hắn, bây giờ biết được phụ thân tình hình gần đây, tâm lý tràn đầy chờ mong. Tiếc nuối duy nhất là, Trần Phi đối với đến cùng là ai nhằm vào phụ thân, cũng không rõ ràng, mà Long Thiên Khiếu cũng cho tới bây giờ không có cùng bọn hắn tiết lộ qua. Bất quá cái này đã không trọng yếu, có phụ thân tin tức, với hắn mà nói là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức, hắn hiện tại tràn đầy đấu chí. Sau khi rời giường, đi đem Tiểu Tuyết ôm đi ra. Tiểu Tuyết cũng là Long Trần cho Xích Diễm Tuyết Lan đặt tên, bởi vì nó là một đầu tiểu sói cái. Tiểu Tuyết mắt vẫn nhắm như cũ ô ô gọi bậy, Long Trần mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, tại trên hàm răng khẽ cắn, một giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống, nhỏ vào Xích Diễm Tuyết Lan trong miệng. Tiểu gia hỏa liếm láp cái kia giọt máu tươi, nguyên bản một mực hai mắt nhắm chặt, vậy mà chậm rãi mở ra, chính tràn ngập tò mò nhìn lấy Long Trần, quánh nhuận con ngươi, phối thêm cái này chỗ mi tâm một vệt màu đỏ lông tơ, không nói ra được đáng yêu. Bình thường mà thú xuất sinh về sau, để nhất giọt thưởng thức được huyết dịch. Liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái mùi này, từ đó đem cái mùi này chủ nhân làm thành thân nhân, đương nhiên lãnh huyết hệ liệt ma thú ngoại trừ, bọn họ cần càng phương pháp đặc thù. Xích Diễm Tuyết Lan mở to mắt về sau, liền bắt đầu hướng Long Trần trên thân bò đến, tuy nhiên cước bộ tập tễnh, tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng là vẫn như cũ liều mạng hướng về phía trước bò. Nhìn đến tiểu gia hỏa này, Long Trần trong lòng một trận ấm áp, hắn linh hồn chi lực cường đại, có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu gia hỏa sâu trong linh hồn cái chủng loại kia quyến luyến chi tình. Vốn là làm tiểu gia hỏa này công nhận Long Trần về sau. Long Trần nên vận chuyển linh hồn chi lực, dùng Lục Phương Nhi giao cho hắn bí pháp, cho tiểu gia hỏa trong linh hồn gieo xuống nô ấn, nhỏ như vậy gia hỏa thì vĩnh viễn sẽ không phản bội. Thế nhưng là Long Trần do dự mãi, vẫn là không có thi triển nô ấn, đem như thế tiểu tử khả ái làm thành nô lệ, hắn làm không được. Đang lúc trầm tư, Long Trần trên mặt một mảnh ẩm ướt, nguyên lai tiểu gia hỏa không biết cái gì thời điểm, thế mà bò tới Long Trần trên thân, chính nhiệt tình cho Long Trần rửa mặt. Long Trần cười ha ha một tiếng, một thanh ôm lấy tiểu gia hỏa, ra Long gia, thẳng đến ngoại ô đi ra ngoài. Bây giờ tiểu gia hỏa mở mắt, thì dẫn nó ra ngoài xông xáo. Mà thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, trên cơ bản chỉ cần mở to mắt, liền có thể chính mình bắt đầu ăn đồ ăn, mà không sẽ chết đói, lại cũng không cần ăn những cái kia dịch dinh dưỡng. Bây giờ Long Trần muốn ra cửa một chuyến, đem nó mang theo, vừa vặn có thể để nó nhanh nhất trưởng thành. Bất quá đi xa nhà trước đó, hắn cần phải đi tìm một người, đem hắn cũng mang lên mới được, chưa tới một canh giờ thời gian, Long Trần đi tới một mảnh nông trường. Rống bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, đại địa đều đi theo run run. Long Trần nhếch miệng lên một cái đường cong.